tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 831 bá bá. Rõ ràng trong lòng khổ Lâm Phàm nhìn huyền hoàng giới lừng lấy danh hỗn thế ma vương ôm bắp đùi mình khóc sống. Đây nếu là để cho người khác nhìn thấy, tất nhiên là muốn kinh sợ đến mức cằm đều phải rớt. Tiểu Minh A, đừng khóc. Lâm Phàm nhẹ nhàng mò đầu, biểu thị an ủi. Không, bá bá ngươi không muốn an ủi ta, Tiểu Minh thật sự muốn khóc A. Vương Tiểu Minh trong lòng oan ức A, nhiều năm như vậy, thật sự là quá đau khổ. Không phải, ngươi muốn khóc cũng không cần ôm bá bá bắp đùi vất vả, nước mũi đều lau lên rồi. Lâm Phàm chê nói rằng. Vương Tiểu Minh ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm, chớp chớp mắt to cảm giác mình bị chê, sau đó bi ai nói rằng. Bá bá, Tiểu Minh trong lòng khổ a. Vương Tiểu Minh khổ sở nói rằng. Ngươi khổ cái gì này trăm năm qua? Qua không phải hết sức tiêu sái mà. Một đại đám thiên kiêu bị ngươi bắt nạt. Còn làm sát vách lão vương. Câu người ta em gái. Liền hải tử đều là ngươi. Ngươi nói ngươi khổ cái gơ. Y. Lơ. A. Mơ. Phàm nghe được Vương Tiểu Minh tố khổ. Cũng có chút bất đắc dĩ. Ngươi nói người này làm sao có thể như vậy vô sỉ. Tướng này thiên kiêu làm khỉ đùa nghịch. Một đùa nghịch chính là 100 năm. Hơn nữa còn đùa bỡn vạn người trong này quá trình liền không cần nói nhiều. Đặc biệt là cái kia chút nữ nhân thiên kiêu. Vương Tiểu Minh nếu như không có chiếm nhân ra tiện nghi. Đánh chết Lâm Phàm đều không tin. Vương Tiểu Minh vừa nghe. Vẻ mặt sững sờ. Có chút không rõ. Bá bá. Cái gì sát vách lão vương. Cái gì hài tử a? Đây chính là oan uổng ta a. Ta liền nói đây. Trước đây có người dĩ nhiên nói ta câu dẫn vợ hắn. Ta nói không có. Hắn không tin. Còn động thủ đánh ta. Ta giận liền đánh tơi bời hắn ngừng lại. Sau đó ta mới biết. Là có người giả mạo danh hiệu của ta. Cái này nổi ta một cõng chính là mấy chục năm. Với ai nói đều không tin a. Vương Tiểu Minh mắt nước mắt lưng tròng bá bá bảo bảo trong lòng khổ. Không người kể ra a. Lâm Phàm đúng là không nghĩ tới Vương Tiểu Minh lại vẫn có nồi, hơn nữa cõng còn không giải thích được. Cái kia chút thiên kiêu, làm sao sẽ nhiều như thế? Ngươi sẽ không mỗi ngày đều khi dễ người cơ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Với cái này nhân số, Lâm Phàm cũng là có chút không dám tin tưởng. Một ngày bắt nạt một cái, một năm cũng là 365 cái, 100 năm chính là hơn 3 vạn cái. Mà cái kia 10.000 tên thiên kiêu, phân một hồi chính là 3 ngày bắt nạt một cái. Này tần suất có chút nổ tung á. Lâm Phàm không nói ngược lại tốt, nói chuyện Vương Tiểu Minh lần nữa khóc. Bá bá, oan uổng a, ta tính toán đâu ra đấy, cũng là khi dễ 6-7 ngàn cái kia chút còn thừa lại, đều là tham gia náo nhiệt, như ông vỡ tổ muốn trừ hại, ta đều không chọc giận bọn hắn, ngươi nói ta xui xẻo không? Vương Tiểu Minh khóc sướt mướt, ở gặp phải Lâm Phàm sau khi, một hồi đem trong lòng mình oan ức phóng thích ra ngoài. Này trêu ai dẻo ai. Vô duyên vô cớ nhiều hơn 3-4 ngàn cái xa lạ kẻ địch. Nếu là không biết chân tướng. Còn thật sự cho rằng giết cả nhà của hắn đây. Ai cái này thật đúng là khẩu ngươi. Nghe xong Vương Tiểu Minh cái kia kể ra sau khi. Lâm Phàm vẫn đúng là cảm giác Tiểu Minh là cái bi kịch. Chuyện như vậy đều có thể sinh. Bất quá cũng đã như vậy. Cũng chỉ có thể tiếp tục như vậy nữa. Bá bá. Có thể hay không kết thúc như vậy. Nói thật, trước mấy chục năm vẫn là rất vui sướng, nhưng là này sau mấy chục năm thực sự là muốn đòi mạng. Ta nhớ nhung cha mẹ, cũng muốn đọc người nhà, nhưng là này có ra không thể về a. Bá bá ngươi xem đi, ta chỉ muốn đi ra ngoài nhiều non nửa ngày, khẳng định có một đám người đến vây giết chính mình. Ngươi nói người này còn có thể có tự do thời gian sơ a to dơ dơ quy quy e nơ này 100 năm, ta ngay cả cái người vợ cũng không có a. Lão vương ra xem như là tuyệt tự. Bá bá ngươi xem ta đáng thương, hãy giúp ta một chút đi. Vương Tiểu Minh thâm tình rơi lệ, nói làm người thấy chua xót, khiến lòng người đau. Không phải chính ngươi bỏ qua một cái thiên kiêu sao? Ngươi lúc đó liền người mang bảo bối đồng thời lừa gạt đi, không phải được sao? Lâm Phàm cảm giác đây là Vương Tiểu Minh nguyên nhân của mình. Rõ ràng có nhiều như vậy cơ hội tốt bày ra ở trước mắt, chính mình không có quý trọng, này có thể trách ai a? Bá bá, lời này thì không đúng. Cái kia nữ nhân thiên kiêu ngươi là không thấy a, dáng dấp khó coi a, bề ngoài xấu xí, xấu xí làm người chỉ. Lúc đó nếu không phải là nhìn có cái bảo bối, ta làm sao có khả năng liếm trên mặt đi lừa gạt a? Liền lần đó ta ròng rã đối mặt cô đó mặt 3 ngày 3 đêm, dẫn đến rõ ràng trong lòng đều đã có bóng mờ. Vừa nhắc tới gì đó nữ nhân thiên kiêu, Vương Tiểu Minh nội tâm chính là run lên. Đó là một loại tội, một loại làm cho không người nào có thể thừa nhận tội a. Nếu không phải là khi đó tâm trí kiên định, sợ là sớm đã bị hù chết. Lâm Phàm đúng là không nghĩ tới Tiểu Minh này 100 năm tháng ngày là như thế muôn màu muôn vẻ. Ngươi thật muốn trở về? Sau khi trở về lại muốn làm gì? Lâm Phàm hỏi. Bá bá, ta là thật muốn trở về. Tính toán thời gian, ta trở lại cũng nên kế thừa cha cái kia chức gia chủ này, lấy sau hưởng thụ một chút sinh hoạt, cưới mấy cái người vợ, làm mấy đứa trẻ, cũng là rất vui vẻ à. Vương Tiểu Minh suy tư một chút, cảm giác cuộc sống như thế mới là mình cần. Sau đó cũng không muốn khi dễ người, Lâm Phàm hỏi. Vương Tiểu Minh gấp vội khoát khoát tay. Đừng tới, đừng tới. Này 100 năm qua, một khi dễ người, rõ ràng đã nghĩ ấy ra. Sau khi trở về, ta muốn làm người tốt, thường thường trợ giúp người khác. Lâm Phàm nghe nói như thế, nhưng là ngây dại. Đây là khi dễ người, bắt nạt gia phụ tội cảm nữa à? Tắm tâm cách mặt a. Bất quá không được a. Không có Tiểu Minh cái thể chất đặc thù này, những này thiên kiêu e sợ triển hội hết sức chầm chậm a. Định phải để cho tiếp tục làm tiếp mới được. Tốt, bá bá liền mang ngươi trở lại. Trong chớp mắt, Lâm Phàm vung tay áo một cái, đem Tiểu Minh bao phủ lại, xuyên thấu hư không. Trong nháy mắt, liền đi tới vương gia trên hư không. 100 năm thời gian trôi qua, vương gia kéo dài không suy, càng ngày càng lớn mạnh, nhưng vẫn luôn ở đây một thành trong phạm vi triển khai. Bây giờ vương gia triển khai đến một trình độ cực kỳ kinh khủng, gia tộc dòng chính đông đảo, phe phái cũng nhiều. Ồ, bá bá, phụ thân ta đây, cái tên này là ai a? Tại sao là chủ nhà họ Vương? Vương Tiểu Minh nhìn đến phía dưới trung niên nam tử kia, hơi nghi hoặc một chút. Tiểu Minh này đều đã qua 100 năm, đây là đời thứ 6, đây là ngươi chắc trai chắc trai. Lâm Phàm một chỉ điểm ra, sau đó một đạo màn hình xuất hiện ở Tiểu Minh trước mặt. Ngươi nhìn, phụ thân ngươi, huynh đệ ngươi, cháu ngươi, cháu ngươi nhi tử, đều đang bế quan tu luyện. Ngươi nói ngươi bây giờ đi về, còn có thể cùng bọn tiểu bối cướp chức gia chủ Lâm Phàm nói rằng. Vương Tiểu Minh thấy cảnh này, suýt chút nữa trợn tròn mắt. Một hơi cũng như cùng không có hồn hển tới. Thậm chí cũng sắp khóc. Bá bá. Này không công bằng a. Ta đều không có thể nghiệm qua gia chủ cảm giác a. Làm sao lại có thêm nhiều như vậy vãn bối a. Đau lòng a. Đây hết thảy hóa thật sự là quá nhanh. Mau Tiểu Minh đều nhanh không tiếp thụ được. Này rời ạ, không phải trăm năm không có trở về mà. Hóa này sao liền lớn như vậy chứ? Lâm Phàm vỗ Tiểu Minh vai vai. Ngữ trọng tâm trường nói rằng. Tiểu Minh a, nghe bá bá. Trở lại tiếp tục khi dễ người. Bá bá cam đoan với ngươi. Chỉ cần thời gian vừa đến. Bá bá cho ngươi một cái thế giới. Để cho ngươi đương thế giới chi chủ có được hay không? Lấy chính mình có cái kia sáng tạo chi chủ công năng. Sau đó định sẽ thu thập càng nhiều hơn thế giới. Khi đó cho Tiểu Minh một cái. Tự nhiên không là vấn đề. Tiểu Minh không hài lòng a, vậy thì hai cái. Lâm Phàm gặp Tiểu Minh trầm mặt không nói, cho rằng không đủ, bởi vậy lại thêm một cái. Mà Lâm Phàm nhưng lại không biết chính là. Tiểu Minh khi nghe đến bá bá cho mình làm một cái thế giới chi chủ. Nội tâm không khỏi bắt đầu nhảy lên. Vừa mới chuẩn bị mở miệng đáp ứng. Lại nghe bá bá nói hai cái. Càng là kích động đều gần té xỉu. Bá bá, ba cái, chỉ cần ngươi đồng ý cho ta ba cái, ta cứ tiếp tục trở lại khi dễ người. Vương Tiểu Minh đùa nghịch xảo quyệt nói rằng. Thành. Không thành vấn đề, không phải ba cái mà bá bá cấp đắc khởi. Thời khắc này, Lâm Phàm nở nụ cười, tốt bao nhiêu hài tử, vừa thương lượng cũng đồng ý, nghe lời, thật tốt. Cảm tạ, bá bá. Vương Tiểu Minh cười vui vẻ. Gì đó trăm năm nỗi khổ, đã sớm quên đi. Bây giờ đối với Tiểu Minh tới nói, đầy đầu đều là thế giới kia chi chủ a. Lâm Phàm vui mừng nở nụ cười. Sau đó ngón tay búng một cái. Một giọt máu hư không rung động. Rót vào đến rồi Tiểu Minh trong cơ thể. Bây giờ cái kia chút thiên kiêu đều bị chính mình tăng lên tư chất. Nếu là không cho Tiểu Minh khai điểm treo. Vẫn đúng là có thể bị này đám thiên kiêu cho đánh chết. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 832 bế quan. Định phải bế quy. U. A. Nơ. Bơ. A. Bá. Gặp lại. Vương Tiểu Minh chân thành nhìn Lâm Phàm. Khoát tay áo một cái. Làm Lâm Phàm sau khi rời đi. Tiểu Minh trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn. Các ngươi đều nghe được đi. Sau đó bản đại vương chính là ba cái thế giới chi chủ. Những này thiên kiêu muốn cùng ta đối đầu. Còn nộn điểm đây. Cũng không nhìn một chút sau lưng ta chỗ dựa là ai. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Vương. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Tiểu Minh đánh mở động thiên. Đem các loại ma đầu toàn bộ phóng ra. Đại vương. Ngươi thật sự chán ghét sao, là muốn vứt bỏ chúng ta sao? Ma đầu nhóm vừa ra tới. Thương cảm hỏi. Bọn họ bây giờ đã bị quấn vào Vương Tiểu Minh trên thuyền. Nếu như Vương Tiểu Minh thuyền, vậy bọn họ nhưng là bi kịch ác. Ai nói ta chán ghét? Vương Tiểu Minh liếc mắt một cái nói rằng. Đây nếu là đều có thể mất hứng. Vậy coi như đúng là kẻ ngu. Những ngày tháng này nhiều thú vị à. Đó là ta Lâm bá bá. Ở ta Lâm bá bá trước mặt. Ta phải biểu hiện oan ức một chút. Không phải vậy ta bá bá làm sao có khả năng cho ta chỗ tốt. Các ngươi thật sự coi ta đây trăm năm là trắng lăn lộn hay sai ta bá bá ý nghĩ. ta có thể không biết bản đại vương chính là cái kia gì đó thiên kiêu thức dạy học, giáo dục bọn họ tiến bộ. Tuy rằng khổ điểm, thế nhưng lạc thú vô cùng á. Lúc trước Vương Tiểu Minh cùng Lâm Phàm theo như lời nói, cái kia hoàn toàn chính là nói bừa. Này trăm năm qua, tuy rằng bị đuổi giết có chút bực bội rồi, nhưng vui sướng hết sức à. Cái gì đó chủ nhà họ Vương, hắn mới không thèm để ý đây. Đại vương, cái kia Lâm bá bá là ai? A ma đầu nhóm cũng sớm đã thuyết phục ở Vương Tiểu Minh cái kia uy nghiêm bên dưới. Bọn họ đã từng cũng là không chuyện ác nào không làm ma đầu. Nếu như bị một cường giả để mắt tới lời, đã sớm gấp bể đầu sức chán. Nhưng bọn họ đại vương ngược lại tốt, trực tiếp bị một đám thiên kiêu nhìn chằm chằm. Bực này tình cảnh, trả qua tiêu sái tự tại, thật sự là khiến người ta khó có thể tưởng tượng a. Ha ha, đây chính là bản đại vương chỗ dựa, trên trời dưới đất cường giả số một. Được rồi, các ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Chúng ta xuất phát đi tới một cách đại bản doanh. May là bản đại vương có dự kiến trước, đã sớm để dành vô số đại bản doanh. Còn những này thiên kiêu, chúng ta từ từ chơi với bọn hắn. Vương Tiểu Minh chiến ý vang dội, đặc biệt là lần này thấy Lâm Phàm sau khi càng là tràn đầy tự tin. Không phải là thiên kiêu mà, với các ngươi chơi đến cuối cùng, bản đại vương nhưng là phải trở thành thế giới chi chủ nam nhân. Còn các ngươi liền làm tiện kỳ việc vui. Đại vương uy vũ. Ma đầu nhóm tuy nói không biết Lâm Phàm lai lịch cụ thể, thế nhưng nghe nói đại vương nói những này, bọn họ cũng biết. Này Lâm Phàm tất nhiên là cái nhân vật ngạo mạn, chỉ cần trâu bò vậy thì được. Huyền hoàng giới tất cả đều ở đây Lâm Phàm nắm trong bàn tay. Mỗi cái thiên kiêu tuy nói sẽ có chút nếm mùi đau khổ, nhưng là vì để cho bọn họ trở thành cường giả tối đỉnh, cũng chỉ có thể như thế. Cổ thánh giới, Cử Long tộc nơi đóng quân, Lâm Phàm từ huyền hoàng giới thu hồi thần niệm, thời gian lại cũng chỉ là qua một ngày mà thôi. Đẩy cửa đi ra ngoài, Lâm Phàm cảm giác là nên ly khai Cử Long tộc. Lúc này gà con từ xa một bên dương cánh bay tới. Gà con rơi vào Lâm Phàm trên bả vai. Gà đầu vừa nhấc, xa nhìn phương xa thiên địa. Lão ca, chúng ta nên đi ra tiếp tục phóng đãng. Gà con à, ta cái quái gì vậy vẫn ra thích ngươi áp áp a a. Ngươi thanh âm của lời này ta luôn cảm giác có chút tiện tiện. Áp áp a. Gơ a, con nhấc đầu một minh đụng phải Lâm Phàm gò má. Ha hơ a lơ a mơ. Phàm cười lớn một tiếng. Này gà con từ nhỏ đã cùng chính mình đồng thời, nay cảm tình tự nhiên không cần nói nhiều. Ồ, ngươi cánh vai lại thêm một cái, tu vi cũng tăng lên không ít a. Lâm Phàm phát hiện gà con tu vi lại cao, ngược lại có chút kinh ngạc. Xem ra gà con cha mẹ của là cho gà con rơi điểm khổ công phu a. Áp áp a lơ u cơ. Này chân trời lại xuất hiện ba bóng người. Tê đại, tê nhị, gà mập. Này gà con ba tên thái nhi tử, tu vi cũng tăng lên không ít, bất quá vẫn là nguyên bản dáng dấp. Nhìn thấy được y theo vẫn là như vậy thái. Này ba tên thái gà nhãi con, rơi đất, quay chung quanh ở Lâm Phàm chân cùng bên. Bọn họ đây là muốn tùy tùng ba bước chân, cùng đi ra ngoài sông sáo giang hồ a. Ai? Con trai của ta cùng ba cái cháu Muốn đi ra ngoài. Này làm mẹ mặc dù không nỡ, nhưng cường giả đều là chui luyện ra được. Chỉ hy vọng có thể cố gắng chăm nom tốt bọn họ. Tử Phượng xuất hiện ở Lâm Phàm bên người nói rằng. Mà Long Tổ chi thần trong lòng nhưng là cầu cũng không được a. Con trai này cùng ba cái cháu vừa đến, hắn liền phát hiện địa vị của chính mình cấp tốc giảm. Hơn nữa còn thiếu rất nhiều bảo bối, này đau nội tâm hắn xoắn suýt a. Lâm Phàm ôm quyền nói rằng, đối với Lâm Phàm tới nói, đây là tự nhiên. Mẫu thân, ta theo lão ca đi ra, có cơ hội ta sẽ trở lại xem ngươi. Gà con nhảy đến Tử Phượng trong lồng ngực, nũng nịu nói rằng, trên đường phải cẩn thận, không nên cậy mạnh. Lâm Phàm đứng ở một bên nhìn. Đối với cái này một màn, Lâm Phàm cũng thể nghiệm qua nhiều lần. Bất quá lần này ở Cử Long tộc kiếm lời rất nhiều tiện nghi. Lâm Phàm cũng là một dễ dàng thỏa mãn người a, nay tiếp tục tham hạ đi, liền là hơi quá đáng. Thượng cổ thập đại hung thú, còn có mấy cách đây, cũng không có đi gặp gỡ một lần, đúng là nên đi xem một chút. Long tổ chi thần cố nén trong lòng ý cười, làm phát hiện cái kia nhân tộc nhìn về phía mình. Long tổ chi thần biểu hiện hơi đổi, thay đổi cũng là có chút không nỡ. Con trai của ta a, vi phụ cũng là không nỡ ngươi a. Các ngươi này đều rời đi, ta với ngươi mẹ cũng là vắng lạnh rất nhiều. Long tổ chi thần thương cảm nói rằng. Lâm Phàm bĩu môi, này Long tổ chi thần tuyệt đối không phải một cái xứng chức phụ thân a, kỹ này cũng là quá lười. Tử Phượng nghe được Long tổ chi thần nói ra lời nói này, ngược lại cũng đúng là vui mừng gật gật đầu. Tuy nói chính mình con trai này hình thể thừa kế Phượng Hoàng tộc, thế nhưng này huyết mạch nhưng là Cử Long bộ tộc. Vừa bắt đầu, nàng biết mình phu quân có chút không thích. Bây giờ có thể nói ra lời nói này, tự nhiên là mừng rỡ không thôi a. Mẫu thân, ta theo lão ca lần này đi ra ngoài, cũng không biết khi nào mới có thể trở về. Phụ thân nói đúng, chúng ta ly khai, các ngươi lại quạnh quẽ, không bằng ta liền đưa bọn họ lưu lại bồi các ngươi có được hay không? Gà con trong lòng suy tính, nếu như mang theo này ba cái gà nhi tử này sau đó đi ra gặp gà mái, nơi nào có máy móc sẽ hạ thủ? Nếu như đem lưu lại, cái kia không phải là rất tốt sao? Trong chớp mắt, ba tên thái gà thằng nhóc đột nhiên chuyển đầu, đồng loạt nhìn ra ra. Sau đó hùng hục ngạc chạy đến bên chân, kéo ra cánh vai, ôm chặt bắp đùi. Đối với bọn hắn tới nói, ở đây, ở tốt, ăn cho ngon, còn có bà nội ra ra đau. Này cứ sao mà không làm a? Long tổ chi thần trong chớp mắt thấy cảnh này đột nhiên phát hiện có cái gì không đúng. Hai vị, ta nhìn nếu như vậy, vậy thì để ba người bọn hắn ở lại đây đi, cũng tiết kiệm cô quạnh. Lâm Phàm trong lòng cười thầm, muốn ngươi tinh tướng trực tiếp lưu lại, nhìn ngươi làm sao. Này ba cái một cái so với một tên thái, nếu như ở lại Cử Long tộc còn không xích mích ngày, nay ngược lại là có thể. Tử Phượng tự nhiên là cảm giác rất tốt, này cũng tiết kiệm sau đó không ai cùng với. Long tổ chi thần giờ khắc này có rất nhiều lời muốn nói, thế nhưng vào đúng lúc này, nhưng là trợn tròn mắt. Trong khoảng thời gian ngắn, đều muốn cho mình mạnh mẽ mấy cái bàn tay, đều tự trách mình lắm miệng a. Ba tên thái gà vui sướng kêu to, hoàn toàn đem Long tổ chi thần cho quấn lấy. Long tổ chi thần giờ khắc này đột nhiên phát hiện nội tâm của chính mình có chút tổn thương. Hắn không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ thành như vậy. Gà con, chúng ta đi. Trong chớp mắt, Lâm Phàm trốn vào hư không. Mà thời khắc này, thiên địa yên tĩnh lại. Long tổ chi thần có rất nhiều lời muốn nói, thế nhưng làm thấp đầu, nhìn đến bên chân ba người kia mân mê phao câu gà tôn tử, trong lòng yên lặng chảy nước mắt. Bế quan, định phải bế quan. Chờ sẽ đi bế quan, cũng không gặp lại. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. .com chương 833 đây là A. I. B. A. I. Giờ đây rốt cuộc nên đi làm gì cơ? H. U. Vinh. Quy. Quy. T. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Cử Long tộc nơi đóng quân sau khi đi ra, Lâm Phàm trong lòng có hai cái ý nghĩ. Một cái chính là ở vạn giới đại mở trước, đi cái khác hung thú xoanh địa cổ họng ít đồ. Còn có một cái chính là đi tìm Chí Cao, trực tiếp đem vây đánh Chí Tử, chôn giết vô số. Bởi vì cùng Cử Long tộc có chút quan hệ, này không tốt lắm ra tay. Có thể thú dữ khác chủng tộc cùng chính mình cũng không có quan hệ gì. Lần này tay hãm hại một trận, không hề có một chút phụ tội cảm a. Nhưng này Chí Cao, người mang bảo bối cũng không ít. Nếu như đem chém giết, không chỉ có thể cướp đoạt Chí Cao toàn bộ gia sản, hơn nữa còn có thể để cổ thánh giới Thiên Ý trở thành lưu manh. Chờ Thiên Ý lần thứ hai lúc tỉnh lại, đột nhiên phát hiện mình trở thành lưu manh tư lệnh, cái cảm giác này e sợ sẽ rất sảng khoái đi. Ngay ở Lâm Phàm do dự không quyết định, tư không nhẹ nhàng ba động một phen. A. I. Lơ. A. Mơ. Phàm thần sắc cứng lại. Bực này gợn sóng, tuy rằng ẩn nấp, thế nhưng lấy Lâm Phàm thực lực bây giờ, đã sớm phát hiện. Nhân tộc đại đế không hổ là nhân tộc đại đế. Không nghĩ tới ngay cả thời không ẩn dấu thuật đều chạy trốn bất quá hai mắt của ngươi. Lúc này, một đạo người mặc áo bào đen người xé mở hư không từ trong đó đi ra. Người áo đen này khí tức bất phàm, bước đi mạnh mẽ uy vũ long hành, dưới chân khói đen quấn quanh. Cái kia vừa đứng, nhưng dường như thế giới tà ác ngọn nguồn. Tà Minh người Lâm Phàm nghi ngờ hỏi. Không nghĩ tới nhân tộc đại đế đều quan tâm Tà Minh, này ngược lại là ta Tà Minh vinh hạnh. Người áo đen không khỏi tự hào nói. Tà Minh ở cổ thánh giới đã lâu, mặc dù thế lực, nhưng hiếm có người biết. Mà biết Tà Minh tồn tại cũng đều là cường giả trí cao. Bản đế gặp phải kỳ lạ tức giận cũng chỉ có Tà Minh. Ngươi người này như vậy tà khí, không phải Tà Minh còn có thể là cái gì? Nói đi, tìm bản đế có chuyện gì? Chờ ngươi nói xong, bản đế liền đem ngươi trấn áp. Lâm Phàm bây giờ là gấp thiếu thánh dương đan a. Người áo đen này tu vi không sai, thần thiên vị 9 tầng bát hoang hợp cảnh. Đây nếu là độ hóa, ném vào động thiên thổ nạp thánh dương đan, cũng là lựa chọn không tồi a. Người áo đen hiển nhiên cũng không nghĩ tới, này nhân tộc đại đế sẽ nói ra lời nói này. Lấy tính cách của hắn, nếu có người dám to gan nói ra lời nói này, đã sớm một trường đập chết, để cho chịu đủ săn vặt. Có thể là đối với này nhân tộc đại đế, hắn cũng không dám. Ta muốn đại đế là hiểu lầm. Nhà ta tà chủ muốn gặp đại đế phong thái, đồng thời thương lượng một việc lớn. Chỉ là không biết đại đế có dám đi hay không. Người áo đen dưới áp chế nội tâm lửa giận, lạnh nhạt nói. Há, muốn gặp ta? Lâm Phàm khóe miệng hơi lộ ra một nụ cười lạnh lùng, trong lòng cũng là có một ít ý nghĩ. Lâm Phàm cũng không sợ những này. Thủ đoạn mình rất nhiều. Này Tà Minh xuất vừa nhập thần, trước đây một cái điện chủ bị chính mình giết chết, cũng không biết này Tà Minh đến cùng muốn thế nào. Vậy mời đại đế đi theo ta đi. Người áo đen ngón tay một tấm, khói đen bốc lên, trực tiếp đem hư không đánh bay một con đường. Mà cái lối đi này dọc theo phương hướng, nhưng là cái kia xa xôi một mặt. Chỉ là ở chưa tiến vào trước, căn bản không biết là nhân vật gì. Lâm Phàm đi tới hắc bảo nhân bên người. Bản đế đối với Tà Minh cũng không có hảo cảm gì. thế nhưng nếu mời bản đế tự nhiên sẽ đi ước. Bất quá gần bản đế thiếu hụt nhân thủ. Nhìn ngươi không sai, liền thần phục bản đế đi. Trong chớp mắt, Lâm Phàm một trường đánh ra, hoành đoạn hư không chém chết tất cả. Người áo đen kinh hãi. Hắn không nghĩ tới nhân tộc đại đế dĩ nhiên lại đột nhiên ra tay. Nay ngược lại là người áo đen không có nghĩ tới. Hắn mời qua rất nhiều người, cho dù là cự tuyệt cũng không có như vậy vô duyên vô cố ra tay a. Xì y quy quy sơ u vinh quy quy cơ mạnh xuyên qua. Người áo đen trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Nhân tộc đại đế, ngươi này là vì sao? Người áo đen tức giận gào thét. Huyết nhục không ngừng giãy giụa. Tức giận lăn lộn mà lên. Đồng thời trong lòng sợ hãi vạn phần. Hắn không nghĩ tới này nhân tộc đại đế sức mạnh dĩ nhiên mạnh mẽ như thế. Đồ hơ. To. À. Lơ. À. Mơ. Phàm ngón tay quấn quanh độ hóa ánh sáng. Nhẹ nhàng bắn ra. Phật quang quấn quanh. Dường như giải lụa hướng về người áo đen bao phủ đi. Ngoan ngoãn thần phục đi. Độ hóa loại người này chỉ cần một chiêu đánh cho tàn phế ở độ hóa là được. Vạn ngàn Phật đà quấn quanh quanh thân. Kinh văn ca tụng. Người áo đen kia tức giận gào thét. Quấn quanh ở huyết nhục trên khói đen phảng phất như gặp phải cái gì kinh khủng đồ vật. Phát ra tư tư thanh vang. Canh chúc mừng độ hóa thành công. Người áo đen chậm rãi lên tiếng. Không có lúc trước cái kia tà ác khí tức. Đúng là thay đổi tường hòa đứng lên. Cho bản đế nhìn mặt cả ngày lẫn đêm ẩn giấu ở dưới hắc bào. Chẳng lẽ là dáng dấp quá tuấn tú không thành. Lâm Phàm ghét chính là cái đó mọi người ẩn giấu ở áo bào đen bên dưới. Này rời ạ trang khốc đây vẫn là quá tuấn tú. Sợ sệt bị người ghi nhớ a. Nhưng khi người áo đen này kéo cái kia che lại cả đầu áo bào đen thời gian, Lâm Phàm sắc mặt nhưng là hơi đổi. Này rời ạ vẫn là người sơ. A. O. T. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Mặt người áo đen này không có ngũ quan. Cả đầu đều là một đoàn khói đen. Hai mắt dường như hồng quang. Có loại âm tà cảm giác. Mẹ kiếp. Đây là chủng tộc gì? Lâm Phàm trợn tròn mắt. Lâm Phàm đọc đủ thứ thư tịch. Đại thiên chủng tộc mặc dù không có toàn bộ xem qua. Thế nhưng trong lòng có ít đếm a. Nhưng hôm nay đồ chơi này, Lâm Phàm nhưng là thật không biết là chủng tộc gì. Xem ra này Tà Minh cũng là có chút vấn đề a. Được rồi, mang ta đi Tà Minh. Lâm Phàm không ở nghĩ nhiều như thế, ngược lại muốn xem người tà chủ kia đến cùng suy nghĩ gì. Lâm Phàm đối với năng lực của chính mình vẫn là rất có lòng tin. Này Tà Minh mời tự mình đi tới. Lâm Phàm tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Trực tiếp đi đánh ngã đại bản doanh, đem này tà ác tổ chức cho làm nằm úp sấp, cớ sao mà không làm đây. Người áo đen lần thứ hai khôi phục nguyên bản dáng dấp. Hơi thở kia lần thứ hai thay đổi tà ác đứng lên. Mà Lâm Phàm nhưng là theo sau lưng. Đi vào cái kia trong thông đạo. Lối đi này có chút thần kỳ. Phảng phất là xuyên qua giống như vậy. Xung quanh từng cái lưu quang dường như giống như giải lụa. Kéo rất dài rất dài. Trong nháy mắt, Lâm Phàm phát hiện chung quanh xấu cảnh thay đổi. Vùng thế giới này cũng trở nên có chút không giống. Thiên địa tối tăm, đỏ như máu, như vực sâu địa ngục. Đây cũng là mở ra tới một vùng thế giới. Lâm Phàm hơi dò xét một phen, trong lòng cũng hơi chắc chắn rồi. Hoan nghênh, nhân tộc đại đế giáng Lâm Tà Minh, kính xin tiến vào. Trong chớp mắt, một đạo âm trầm thanh âm khàn khàn truyền đến. Một tòa màu đỏ cửa đá ở phương xa ầm ầm đánh mở. Cửa đá một mở, vạn sợi khí tức tà ác chạy vội ra, tràn ngập ở toàn bộ đất trời. Ngươi chính là cái đó tà cơ. Hừ. U. Lơ. A. Mơ. Phàm hô to một tiếng, tùy tùy tiện tiện, không một chút nào lo lắng đi về phía trước. Ha ha, kính xin mời vào. Hừ, ngược lại muốn xem đến cùng muốn giở trò phượng gì, thần thần bí bí. Lâm Phàm lạnh rên một tiếng, trực tiếp đi vào trong đó. Làm Lâm Phàm tiến nhập cửa đá này sau khi, thiên địa lần thứ hai hóa, mà lần hóa này nhưng để Lâm Phàm thấy được một cái vật kỳ quái. Một cái khổng lồ tế đàn sừng sững ở phương xa. Tế đàn bát phương, từng đạo ánh sáng xông thẳng tới chân trời, rót vào cái kia xa xôi trong hư không, cũng không biết liên tiếp là nơi nào. Mà ở tế đàn kia trung tâm, một bóng người ngồi ở trên bảo tọa. Mà ở này dưới bảo tọa, từng cái người áo đen đứng ở đó, khí tức vững vàng, thế nhưng thu hút tâm thần người ta. Chuyện gì, nói đi. Lâm Phàm chắp hai tay sau lưng, hơi nhấc đầu. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 834. Ngươi lễ vật này, bản đế nơ hơ a nơ nơ hơ a nơ, tộc đại đế từ huyền hoàng giới phi thăng lên đến, ngăn ngắn thời gian mấy năm liền đạt tới bực này tu vi, quả thật kinh thiên địa khóc ruột thần, khiến người ta kính nể. Ta chủ thân thể cao to, coi như là ngồi ở trên bảo tọa cũng so với Lâm Phàm cao hơn cái gấp ba. Đặc biệt là nghiêm túc thận trọng, thần thái uy nghiêm, tản ra làm người sợ hãi thấu xương khí tức. Ta chủ, nói tóm tắt, có sắm lời đều thả, bản đế có thể không có thời gian với ngươi phí lời. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, không chút nào đem để ở trong lòng. Ao ao á. To. Cơ. Hơ. U. Nơ. Gơ. Quanh người áo đen khi nghe đến đối phương nhục nhã bọn họ tà chủ thời gian, nhưng là không thể nhịn, từng cái sát ý bại lộ. Lâm Phàm khinh miệt liếc mắt nhìn những này áo bào đen, Lâm Phàm cũng không có để ở trong lòng. Bất quá người tà chủ này đúng là để Lâm Phàm có chút tò mò, không biết ngọn nguồn là người gì. Mà chút áo bào đen tự nhiên định là cùng chính mình vừa độ hóa chính là cái kia giống như đúc. Đây rốt cuộc là chủng tộc gì? Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. T. A. Chủ khẽ nâng lên cái kia mặt đen kịp thiết giáp bàn tay, ý bảo yên lặng. Nhân tộc đại đế, bình tĩnh đừng nóng. Tà Minh ở cổ thánh giới tồn tại đã lâu, thế lực khổng lồ, mà bản tà chủ biết ngươi một lòng cùng cổ tộc chống lại. Kỳ thực lần này xin mời ngươi tới, đúng là muốn thương lượng với ngươi một chuyện. Hay là chúng ta có thể hợp tác một phen? Tà chủ khàn khàn nói rằng, mỗi một câu nói trong đó đều có loại kim loại ma sát cảm giác. Hợp tác ra sao? Lâm Phàm nhìn tà chủ, hắn biết tà Minh xem như là song phương là địch. Tà Minh chém giết đại thiên chủng tộc, cũng chém giết cổ tộc. Nhưng là bởi vì đại bản doanh bí mật, coi như là cổ tộc chí cao cũng nắm không có cách nào. Vạn giới đại mở ngày, thiên ý tức sắp giáng lâm. Đến rồi vào lúc ấy, ngươi chỉ cần cùng chúng ta cùng nhau trấn áp thiên ý liền có thể. Ta chủ nói rằng, cứ như vậy? Lâm Phàm hỏi. Không sai, đắt là như thế. Ta chủ cười nhạt một tiếng, yên tâm, đối với cường giả, Tà Minh vẫn luôn là có là hữu hảo lễ ngộ. Nơ, này để nghị kỳ thực không sai. Cùng nhau trấn áp cũng coi như có thể. Nhưng là ta người này, làm chuyện gì tiền để, trong lòng đều có một minh xác tiền để. Lâm Phàm trong lòng cười gằn, Tà Minh còn muốn liên hợp chính mình trấn áp Thiên Ý. Này rời ạ, là ở đùa giỡn ta hay sơ? À, to, vâng, à, nơ, là đem mình làm đứa trẻ 3 tuổi. Cái gì tiền đề? Tà chủ cười yếu ớt hỏi. Lâm Phàm hai tay mở ra, không phải bộ tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Ngươi này Tà Minh, người không ra người, ruột không ra ruột, ai biết ngươi là mục đích gơ y quy quy hơ à? Đúng rồi, không cần ngươi nói, ta ngược lại là có thể hỏi một chút. Liền cái kia dẫn ta tới ở đây, kính xin nói một chút, các ngươi là lai lịch gì, có mục đích gì chứ? Lâm Phàm chỉ vào bị chính mình độ hóa người áo đen hỏi. Ta chủ xứng sờ, không hiểu này nhân tộc đại đế là có ý gì, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía mình thuộc hạ. Nhưng khi nhìn một cái, ta chủ thời trợn tròn mắt, đột nhiên từ trên bảo tọa đứng lên. Vừa bắt đầu tà chủ vẫn không có chú ý, nhưng vào đúng lúc này, hắn nhưng phát hiện tay của mình hạ, cái kia trên người dĩ nhiên có loại Phật tộc khí tức. Tuy rằng rất là mịt mờ, nhưng không chạy thoát hai mắt của hắn. Chúng ta là vực ngoại chi ma, vạn giới đại mở ngày, chính là chúng ta xâm lấn ngày, nuốt chửng cổ thánh giới Thiên Ý, chiếm lĩnh vạn giới. Ta chủ giận dữ, hắn không dám tưởng tượng chính mình thủ hạ này bán đứng hắn. Ầm a mơ tị a, chủ một trường đánh ra, minh mông sức mạnh chợt bộc phát ra, hướng về người áo đen kia trấn áp mà đến, muốn đem hoàn toàn chém giết. Ta chủ không nên gấp mà, nay một lời không hợp đánh liền giết bản đế người, chẳng lẽ là không đem bản đế để ở trong mắt không thành? Lâm Phàm vung tay áo một cái, vang trời kiếm ý gào thét đi, trực tiếp đem tà chủ công kích ngăn trở. Nhân tộc đại đế, ngươi đối với ta người làm cái gơ y t a? Chủ sắc mặt thay đổi âm trầm. Vực ngoại chi ma a, thật đúng là có chút ngoài ý muốn. Lúc này Lâm Phàm ý vị thâm trường cười, nhớ lại ở huyền hoàng giới thời gian, đống địa thần miếu gặp được những món kia, cũng không biết những món kia có tính hay không là vực ngoại chi ma đây. Nhân tộc đại đế, bản chủ là muốn cùng ngươi hợp tác, ngươi nhưng lại đối xử như thế bản chủ người, chẳng lẽ là không đem bản chủ để ở trong mắt hay sao? Tà chủ lạnh lùng nói, trong mắt hung quang thiểm thước, hiển nhiên là đã giận. Ha ha, để ở trong mắt ngươi chưa từng tư cách này bị ta để ở trong mắt. Nói chuyện gì đề tài câu chuyện cách, bản đế đồng ý lại đây, vốn là muốn đem ngươi Tà Minh hất cái ngọn nguồn chiêu thiên, vừa vặn đi tới các ngươi đại bản doanh, đúng là tiết kiệm tìm. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, không có đem tất cả những thứ này để ở trong mắt. Bây giờ tình cảnh này ngươi tên gì? Đúng, dẫn sói vào nhà. Người tà chủ này tu vi không sai, thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị, nhưng là không có chứng được vĩnh hằng chi vị. Bởi vậy theo Lâm Phàm cũng là bình thường thôi mà thôi. Đem độ hóa đúng là một cách lựa chọn tốt. Tà chủ không nghĩ tới sẽ thành tình huyện như thế, sắc mặt thời đổi, thân hình lấp lóe, hét dài một tiếng. Một trận này hét dài bắt nguồn từ xa xưa tràn ngập thiên địa. Ầm a mơ tị sơ to nơ gơ, chớp mắt tư không hơi rung động, một đoàn đoàn khói đen từ xa mới hổn hển mà tới. Sau đó những này khói đen toàn bộ thành người áo đen, đem Lâm Phàm bao bọc vây quanh. Nhân tộc đại đế, ngươi này là muốn chết. Ta chủ tức giận quát, vung tay lên, cho ta có thể bắt được. Tà chủ, những lễ vật này bản đế đã thu. Lâm Phàm nhìn những này áo bào đen, không khỏi cười lên. Đại độ hóa tự tại. Vạn đạo Phật quang dường như giống như giải lụa, từ Lâm Phàm sau lưng kéo dài ra đi, rót vào đến hư không vô tận. Vâng. U. Tị. U. Vinh. Quy. Quy. Cơn sóng gợn từ Lâm Phàm dưới chân của rung động ra. Một vòng lại một vòng. Một tòa tràn ngập độ hóa lực kim liên từ Lâm Phàm dưới chân của bay lên. Lâm Phàm sắc mặt hiền lành, chắp hai tay, thân thể không ngừng bành trướng thay đổi càng ngày càng cao to. Trong chớp mắt, một vị độ hóa vương Phật xuất hiện sau lưng Lâm Phàm. Vị này vương Phật minh mông oai, chấn động thiên địa. Hai tay chặp lại, càng là ầm ầm nổ vang. Thiên hoa loạn trụy, Phật đà giáng thế. Đây là cái gơ. Y. T. A. Chủ nhìn thấy vị này vương Phật, sắc mặt đại, gào thét không ngừng. Cặp kia hung uy hai con mắt, càng là tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên là bị chấn động kinh động. Luồng hơi thở này đối với tà chủ tới nói thật sự là vô cùng khó chịu. Phật tục, đây là Phật tục thần thông. Tà chủ hai mắt ngưng lại, phảng phất là nghĩ tới điều gì giống như vậy, không khỏi cả kinh nói. Tà chủ, ngươi nói đúng. Đây chính là Phật tục thần thông. Đối với ngươi phần đại lễ này, bản đế làm sao có thể không thu. Lâm Phàm trên mặt mang theo tường cùng nụ cười, nhìn về phía cái kia rậm rạp chẳng chịt áo bào đen bóng người, càng là lộ ra mãnh liệt giữ lấy ý nghĩ. Ở trong mắt Lâm Phàm này nhưng đều là Thánh Dương Đan A. Quy y bản đế dưới trướng, vĩnh hằng tự tại. Lâm Phàm nhẹ giọng ngâm sướng. Sau lưng vương Phật thời hai mắt mở đóng. Hai vệt kim quang trong nháy mắt từ trong mắt bảo phát ra. Này hai vệt kim quang cảnh tượng kỳ lạ, Phật đà bồng bềnh, càng là có vô số kinh văn bồng bềnh ra. A kim quang chỗ đi qua, cái kia chút áo bào đen thê thảm tê giống lên. Trên người phảng phất là bị cái gì cho ăn mòn giống như vậy. Tản ra từng trận khói đen. Vô liêm sỉ, ngươi dám. Tà chủ hét lớn. Hắn đã biết rồi, này nhân tộc đại đế là muốn độ hóa thủ hạ của hắn. Có gì không dám? Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, không quan tâm chút nào. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 835 dọa chết nơ. G. U. Vinh. Quy. Quy. O, I, K, E, N, G. Chúc mừng độ hóa thành công. Keng, chúc mừng độ hóa thành công. Những này áo bào đen tu vi có cũng không cao, nhưng đặt ở cổ thánh giới, tu vi tuyệt đối không thấp. Phủ đều là thần thiên vị 5 tầng, 6 tầng. Thậm chí còn có 7 tầng bát trọng cao thủ. Bất quá gặp phải chân chính thiên kiêu, ngang nhau tu vi chém giết 3-4 nhưng không là vấn đề. Đại độ hóa Phật quang môn thần thông này cực kỳ bá đạo. Không phải vậy viễn cổ thời gian, độ hóa vương Phật thì sẽ không bị cổ thánh giới thiên ý cho trấn áp. Bây giờ Lâm Phàm đem đại độ hóa Phật quang tu luyện đến cảnh giới định. Nhưng càng độ hóa vương Phật, còn có chút chênh lệch. Nhưng chênh lệch này cũng đã rất nhỏ. Ha ha, không sai, không sai, lần này đến Tà Minh đại bản doanh không thiệt thòi a. Lâm Phàm cười to, mỗi một lần độ hóa thành công, Lâm Phàm đều sẽ đem thu được động thiên. Để những này áo bào đen cả ngày lẫn đêm cho mình thổ nạp Thánh Dương Đan. Đặc biệt là nhìn thấy cái kia cuồn cuộn không ngừng Thánh Dương Đan trồng chất ở cái kia, Lâm Phàm nội tâm liền rất vui. Tà chủ giờ khắc này đã sắp muốn điên rồi. Hắn không nghĩ tới nhân tộc đại đế dĩ nhiên hung mãnh như vậy. Làm việc căn bản từ dữ liệu của hắn. nhân tộc đại đế, ta tà chúa cùng ngươi không chết không thôi. Tà chủ tức giận rít gào, tức đến run rẩy cả người, hai tay vỗ một cái, chính là ngàn vạn trưởng hướng về Lâm Phàm đánh giết đi. Ở đây ngàn vạn dưới lòng bàn tay, hư không đều bị vỗ vỡ ra được. Hư không nhịch lưu tùy ý cuồng bạo. Này mở ra tới tiểu thế giới cũng bắt đầu chấn động lên. Ngươi chỉ là thông thường thần thiên vị 10 tầng, cũng muốn chém giết bản đế. Hôm nay bản đế liền đem ngươi độ hóa, để cho ngươi ngày đêm vì là bản đế thổ nạp thánh dương đan. Lâm Phàm đại xoay tay một cái, áp lực tăng lên dữ dội, sức mạnh to lớn trực tiếp đè ép hư không sụp đổ. Ầm a mơ nơ to sơ quy quy ầm, tiếng nổ mạnh vang lên, chấn phương này tiểu thế giới tinh vách tường xuất hiện cái vết nứt. Cuồng bão hư không nhịch lưu từ nơi này trong khe hở xuyên thấu mà đến. Ở toàn bộ tiểu thế giới tùy ý, ta chủ nhìn tay của mình hạ bị vô tình độ hóa, trong lòng cũng là cơ lên, đây là muốn hủy hắn căn cơ a. Bọn họ vượt ngoại chi ma xâm lấn cổ thánh giới 3 lần, nhưng là này 3 lần đều là thất bại kết cuộc, mà ở không lâu nữa chính là lần thứ 4, còn hắn thì lần thứ 3 tồn lưu lại vượt ngoại chi ma. Bây giờ chính là trấn thủ nơi đóng quân, ở vạn giới đại mở ngày đánh mở vượt ngoại chi giới. Khi đó đồng bào của mình liền có thể điên cuồng tràn vào. Có thể nếu như bây giờ bị trấn áp, như vậy hết thảy đều đem thất bại. Tư không cắt cơ. Hơ. E. Mơ. T. A. Quy. Quy. Chủ 5 ngón tay kéo ra. Mỗi một ngón tay trên đều quấn vòng quanh một cái hắc tuyến. Những này hắc tuyến lơ lửng không cố định, rõ rõ ràng ràng tồn ở trước mắt, tuy nhiên lại có loại không tồn tại cảm giác. Ào ào á to tì sơ to nơ gơ. Trước mắt ta chủ ngón tay hơi động, phương phương tránh tránh hư không đột nhiên thay đổi cùng cuộn sóng giống như vậy, không ngừng chập trùng lên. Xé tê a nơ hơ u vinh quy quy, không phảng phất là bị cái gì lưới dao sắc cắt ra giống như vậy, đã thành 5 phần. Nhân tộc đại đế, bản chủ phải đem ngươi cắt thành mảnh vỡ. Ta chủ nộ quát một tiếng, ngón tay hơi động, không có bất kỳ gợn sóng. Thế nhưng Lâm Phàm nhưng cảm giác được cái kia sâu trong hư không có loại không thể địch sức mạnh bao phủ tới. Hư không cắt chém là tà chủ bản mệnh công pháp, khó có thể tu luyện. Mà là một khi tu luyện thành công, sẽ có kinh thiên lực lượng. Này là có thể chém gãy thời gian thần thông. Cho dù là thân thể chứ xanh kim cương tộc, cự nhân tộc, ở đụng tới này hư không cắt chém thần thông, cũng sắc mặt đều đại. Bởi vì đây là được xưng có thể chém cắt hết thảy thần thông. Cắt chém hư không sao cũng là có chút ý nghĩa, chỉ là không biết ta đây thần thông có thể hay không chém gãy ngươi. Lâm Phàm một bên độ hóa áo bào đen, vừa nghĩ tà chủ hư không cắt chém năng lực. Kiếm ý cắt chém. Bây giờ Lâm Phàm kiếm đạo tu luyện đến đỉnh cao trình độ, thậm chí lĩnh ngộ 9 loại kiếm ý, hơn nữa còn có thể kết hợp một loại. Đây là từng cái kiếm đạo cao thủ tha thiết ước mơ cảnh giới. Nhưng là đối với Lâm Phàm tới nói, lĩnh ngộ những này hãy cùng chơi đùa giống như vậy, cực kỳ đơn giản. Một chỉ điểm ra, không có gì khí thế kinh thiên động địa, cũng không có cái gì kinh người một màn, cứ như vậy phổ thông chỉ tay. Nhưng để tà chủ sắc mặt đột nhiên đại, cắt chém hư không, tà chủ cảm nhận được trong hư không kia một loại cực kỳ cường hãn sức mạnh, dường như dã thú hung mãnh một loại gào thét mà tới. Này sao lại thế? Tà chủ kinh hãi, tư không rung động, chính mình cắt chém thiên địa thần thông càng ngược lại bị cắt ra. Ầm a. Mơ. Mơ. To. Quy. Quy. Tị. Luồng to lớn phản phệ bảo đi ra. Chấn tà chủ lay động thân hình. Làm tà chủ phản ứng lại thời gian. Một đạo phổ thông kiếm ý gào thét mà đến. Trực tiếp đem cắt thành hai nửa. A, T, H, A, N, thể bị cắt thành hai nửa tà chủ tức giận gào thét. Cái gì cắt chém thần thông A cũng cứ như vậy đi, vô vị. Lâm Phàm nhìn tà chủ hình dạng. Không thú vị run lên vai. Không chút nào đem để ở trong mắt. Sau đó một lòng một ý độ hóa những này áo bào đen. Tà chủ cùng những này áo bào đen đem so sánh đứng lên. Lâm Phàm vẫn là cảm giác áo bào đen càng thú vị một chút. Canh chúc mừng độ hóa thành công. Tà chủ. Bản đế cho ngươi một chút thời gian. Để ngươi phải nghĩ thế nào cùng bản đế chống lại. Bằng không đời sẽ độ hóa kết thúc. Ngươi sẽ phải bi kịch rồi. Lâm Phàm cười nói. Cảm nhận được đối phương cái kia khinh thường ngữ khí, tà chủ nội tâm đều phải bị tức điên. À! Tị! À! Chủ hét dài một tiếng. Vô biên sức mạnh bảo đi ra. Toàn bộ tiểu thế giới cũng bắt đầu run rẩy. Đặc biệt là tế đàn kia càng là đung đưa kịch liệt. Hỗn độn ma quan, lực lượng bản nguyên thiên ngoại chi ma. Thời khắc này, tà chủ trên đỉnh đầu. Đột nhiên hình thành một mảnh vòng xoáy đen kịt. Mà vòng xoáy này như câu thông đến rồi một loại vị trí bí ẩn. Mà đồng thời tế đàn này bát phương ánh sáng quấn quanh. Nhảy vào đến này đen kịt trong nước xoáy. Nắm kéo nào đó loại thần bí đồ vật. Nhân tộc đại đế tất cả những thứ này đều là ngươi bức. Bản chủ hôm nay đánh đến nơi tất cả sức mạnh. Đưa ngươi đánh giết chí tử. Ở này trong nước xoáy. Đột nhiên xuất hiện một bộ khổng lồ quan tài. Này cổ quan tài đen kịt cực kỳ. Tràn đầy vô cùng tà ác khí tức. Thậm chí khiến người ta có một loại cảm giác. Phảng phất đất trời. Tất cả tà ác đều là từ nơi này trong cổ quan tài tản ra ngoài. Xoạt. To. A. Tị. Mơ. To. Trận tiếng vang. Cái kia nắp quan tài đột nhiên lặng lẽ vén lên một tia. Ùn ụt ùn u. Quy. Quy. Cơ. Bê. Hơ. À. Nơ. Gơ. Phất là nước mạo phao âm thanh. Làm nhìn kỹ. Nhưng hiện giờ là này trong quan tài. Một đoàn đoàn đen nhánh dòng nước dâng lên. Từ trên trời giáng hình thành một cái đen kịt thác nước đúc ở tà chủ trên người. Lâm Phàm tâm thần run lên. Đang nhìn đến đen nhánh kia quan tài thời gian. Tâm thần của chính mình phảng phất đều bị lôi kéo đi qua. Tốt cảm giác quái gì a ha ha. Đắm chìm trong này đen kịt dòng nước ở dưới tà chủ. Đột nhiên cuồng tiếu lên. Vô cùng vô tận khí tức bảo đi ra. Một luồng khí tức tà ác tràn ngập ra, làm người hoảng sợ. Lâm Phàm sững sờ, vung tay lên, đem hết thảy áo bào đen thu vào động thiên. Sau đó bước chân một bước, gang tấc ngàn dặm, trong nháy mắt xuất hiện ở tà chủ phía sau. Một khối màu đỏ đại gạch đầu xuất hiện ở Lâm Phàm trong bàn tay, làm đầu một gư. À. Quy, quy, cơ, hơ, à, mơ, mơ, à. Dọa tiểu ra nhảy một cái. Hơi thở này vừa nghe cũng cảm giác không đúng. Làm sao có thể để cho ngươi làm càn. Lâm Phàm vừa bắt đầu còn muốn nhìn một chút tà chủ có thể làm ra lý lẽ gì. Nhưng là không nghĩ tới tà chủ làm ra như vậy tà môn. Lại như vậy âm hàn. Cái tên nhà ngươi. Tưởng ở quay phim kinh dị á. Làm cho âm u khủng bố. Không biết tiểu gia sợ hãi mà. Nguyên vốn còn muốn cho ngươi một cơ hội nhỏ nhoi làm càn một phen. Chính mình không tranh thủ. Không thể trách người. Lâm Phàm nhìn ngất tà chủ cũng là vỗ vỗ trái tim nhỏ. Nhưng ngay khi một trận dường như giã thú thanh âm gầm thét đột nhiên từ cái kia trong quan tài truyền đến. Lâm Phàm cả kinh, nhấc đầu nhìn tới trong chớp mắt trái tim nhỏ càng là cuồng bạo bắt đầu nhảy lên. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 836 cái này không thể nơ. A. O. Lơ. A. Quy. Quy. Cơ. Hơ. Cơ. A. Cơ. Hơ. Mơ. O. Con đỏ thắm ác ma móng vuốt đột nhiên nắm lấy quan tài biên giới. Làm Lâm Phàm nhìn thấy này đạo này con màu đỏ tươi che kín vảy giáp móng to. Nội tâm không khỏi run lên. Cảm giác này trong quan tài sẽ nhảy ra một cái kinh khủng ngoạn ý. Lâm Phàm nhìn ngất đi tà chủ, cảm giác mình là bị chơi xỏ. Cái tên nhà ngươi, lấy nửa ngày hại tiểu gia tưởng ngươi muốn phát uy, không nghĩ tới nhưng là đang tìm kiếm giúp đỡ. Mau đứng lên, tiểu gia với ngươi công bằng một mình đấu. Hơi thở này có chút khủng bố, như tà ác ngọn nguồn. Ở quan tài mở ra một sát na kia, thiên địa đều bị tà ác chiếm lĩnh. Lâm Phàm đạp tà chủ mấy đá, nhưng là rơi vào ngất tà chủ, căn bản không có đảm nhiệm phản ứng gì. Nhanh lên một chút, ngươi cái quái gì vậy? Thùng tê. Hơ. U. Nơ. Gơ. Lơ. À. Mơ. Phàm lời còn chưa nói hết, một trận dồn dập tim đập tiếng đột nhiên vang lên. Làm sơ lên đầu, nhìn về phía cái kia quan tài thời gian, Lâm Phàm hai con mắt đột nhiên co rút lại. Phảng phất là nhìn thấy gì không dám tin một màn. Đây rốt cuộc là cái gì ngoạn ý a? Này tà ác đồ vật, thân thể cao to, cả người quấn vòng quanh tà ác ngọn nguồn. Đỉnh đầu dài một cặp cong hai sừng. Cả người giống như thiêu đốt liệt diễm. Tư tê u, v, quy, quy, tê o, a, nơ, bộ tư không cũng như cùng nhanh bị thiêu đốt. Dơ, o, nơ, gơ, mơ, o, quy, quy, tê. Trận tức giận từ cái kia tà ác đồ vật trong miệng bạo phát ra. Trong chớp mắt, một luồng to lớn sức hút xuất hiện. Cái kia ngất nằm dưới đất tà chủ, phảng phất là bị cường đại gì sức hấp dẫn cho tác động giống như vậy, hướng về tà ác đồ vật trong miệng bay đi. Lâm Phàm vốn là muốn đem tà chủ nắm lấy, nhưng là ở chạm đến tà chủ thân thể thời gian, cái kia đem tà chủ bao vây lấy một đoàn khói đen đột nhiên phản nhào tới. Lâm Phàm cảm giác làn da của chính mình dường như muốn bị hủ thực. Bây giờ Lâm Phàm tu vi là bực nào mạnh mẽ, thân thể càng là tu luyện đến cảnh giới đỉnh cao, nhưng là bây giờ này đoàn khói đen dĩ nhiên có thể để Lâm Phàm cảm giác được một tia vướng tay chân, ngược lại có chút không thể tưởng tượng. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Những này tà môn đồ vật, Lâm Phàm tuy rằng kiến thức rộng khắp, nhưng chưa từng thấy. Xem ra này hỗn độn quan tài là đồ tốt. Lâm Phàm mặc dù muốn đem chiếm làm của mình, thế nhưng điều này có thể thu nhận bực này tà vật bảo bối, hiển nhiên không phải tốt như vậy thu phục. Bảo bối có linh. Lâm Phàm trong mắt tinh quang lóe lên, liền nhìn thấy hỗn độn trong quan tài khí linh bản thể. Này khí linh minh mông cực kỳ, như một đống máu thịt. Thế nhưng này đoàn huyết nhục nhưng là đen kịt cực kỳ, so với ma còn muốn tà ác. Phảng phất chỉ cần xâm nhiễm một chút, coi như là phổ độ thế gian Phật Đà, đều có thể thành thế gian tà ác ác Phật. Nhân tộc đại dơ. dơ, quy, quy, e, nơ, gơ, a, y. Ở Lâm Phàm suy nghĩ chuyện, một đạo hắc quang dài phá không mà đến. Này đạo hắc quang âm u cực kỳ, lôi ra một cái đuôi, tư không nổ tung, một cái khe xuất hiện, thật lâu không thể khôi phục, có chút cường hãn a, suýt chút nữa bị ngươi chém thành hai khúc. Cái này so với tà chủ khi trước tư không cắt chém thần thông phải cường hãn hơn không ít, bất quá đối với Lâm Phàm tới nói vẫn là vô dụng. Có thể gây tổn thương cho chính mình một phần coi như hắn thắng. Nhân tộc đại đế, ngươi đem người của ta toàn bộ độ hóa, mối thù này bản chủ định phải báo. Ngươi tu vi tuy rằng thông thiên lại có thể thế nào? Hỗn độn ma quan chính là tất cả tà ác ngọn nguồn. Chỉ cần thế gian có tà ác, bản chủ sức mạnh chính là vô cùng vô tận. Còn ngươi cũng đem chết ở bản chủ trong tay. Đem tà chủ cắn nuốt sau khi, người khổng lồ này thật giống cũng đã bị tà chủ cho thay thế. Thần phục. Hoàn toàn thần phục bản chủ. Bản chủ có thể tha cho ngươi khỏi chết. Để cho ngươi dưới một người. Trên vạn người. Cùng chung vạn giới. Bây giờ tà chủ đã giống người mà không phải người. Này từ hỗn độn ma trong quan tài đi ra ma vật, dữ tợn rít gào, phun nhổ ra khí tức, trong nháy mắt đem trong thiên địa sinh linh khí đổi thành hỗn độn ma khí. Những này vực ngoại chi ma cần sức mạnh, còn đối với đại thiên chủng tộc sinh linh tới nói lại giống như kịch độc, có thể dẫn đến trong cơ thể pháp lực bạo loạn, động thiên uể oải. Ngươi có chút bực bội rồi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi bây giờ sẽ là bản đế đối thủ hay sơ? À. To. Lơ. À. Mơ. Phàm phẩy nhẹ một chút. Không chút nào đem để ở trong lòng. Loạn ma bộc phát, vô pháp vô thiên. Trong chớp mắt, ta chủ hét dài một tiếng. Vô cùng khói đen từ trong miệng phun ra. Này một đoàn đoàn khói đen không ngừng ngưng tụ, hình thành từng viên phù văn. Những bùa chú này u lóng lánh, tản ra vô cùng tà ác lực lượng, trong nháy mắt đem Lâm Phàm bốn phương tám hướng phong tỏa. Nhân tộc đại đế, ngươi không cần ẩn tàng rồi. Bản chủ đã nhìn thấu, ngươi chỉ là thần thiên vị 9 tầng bát hoang hợp cảnh mà thôi. Bây giờ bát hoang phong ấm, nhìn ngươi còn có thể có mấy phần sức mạnh. Ta chủ cuồng vọng cười lớn, tựa hồ tất cả tận ở nắm trong bàn tay. Lâm Phàm nháy mắt một cái, đích thật là cảm giác bát hoang bị phong, không có cuồn cuộn không ngừng sức mạnh vọt tới. Nhưng là những này theo Lâm Phàm cùng tự có quan hệ á? Hừ, ta chủ đừng nói nhảm, với ngươi chơi trước chơi. Lên cả E Nơ Gơ Vơ Y Nơ Hơ. Hằng chi phủ hoa phá thiên địa. Một đạo ánh búa lánh hiện ra. Vĩnh hằng chi phủ là thần khí, đáng tiếc bây giờ còn là không trọn vẹn. Lâm Phàm ngược lại muốn nhìn một chút tà chủ bây giờ năng lực làm sao. Khi trước tà chủ hay là tùy ý nghiền ép, thế nhưng bây giờ thực lực này nhưng tăng lên không ít. So với một loại vĩnh hằng thần vị cường giả lợi hại hơn không ít. Phá sơ. Y. E. Tị. Tị. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Cả. Hơ. U. Nơ. Gơ. Lơ. A. Mơ. Phàm khí tức bình thản, cổ tay hơi động, hai đạo ánh búa xuất hiện giữa trời, dường như hai đầu dao long quấn quanh. A. Quy. Quy. Mơ. A. Nơ. Hơ. Búa nổ tung, tà chủ trên người bị chặt ra hai cái khe hở, nhưng là khói đen bốc lên, Trong nháy mắt bình yên vô sự, khôi phục như lúc ban đầu. Lâm Phàm đúng là không nghĩ tới tà chủ năng lực bây giờ thay đổi bá đạo như vậy. Vừa hai phủ bao hàm sức mạnh, coi như là thần thiên vị 9 tầng đều có thể bị thắt cổ tan xương nát thịt. Nhưng hôm nay tà chủ hời hợt ngăn cản, này ngược lại là ngoài Lâm Phàm dự liệu. Xem ra người tà chủ này lực lượng thật là so với trước kia thật là lợi hại rất nhiều a. Nhân tộc đại đế, ngươi này hai phủ ngược lại không tệ. Đáng tiếc đối với bản chủ tới nói, đã vô dụng. Ở bản chủ trong mắt, ngươi giống như là trong thiên địa cho bụi giống như vậy. Tiện tay bóp nát. Tà chủ liên tục cười lạnh. Sức mạnh to lớn tràn ngập ở trên người, để cho tự tin tăng cao, tràn đầy vô thượng động lực. Lâm Phàm không nói thêm gì, nhảy lên một cái, chớp mắt xuất hiện ở ta trước mặt chúa, đấm ra một quyền, tuyệt thần giáng lâm, tận thế thiên tai khí bao phủ tất cả. Mạt nhật thiên tai thần quyền mới bắt đầu bản cũng không tính quá mạnh mẽ, nhưng môn này võ đạo công pháp đã sớm bị Lâm Phàm tăng lên tới thần thông cảnh giới. Đấm ra một quyền, xa xa không ngừng thiên tai khí từ cái kia huyền diệu trong thời không đánh đi lấy đến. Bất kỳ một tên cao thủ, nếu như bị này thiên tai khí xâm lấn, thân thể đều sẽ như tận thế giống như vậy, không ngừng mục nát. Coi như là chân chính cường giả, tự thân cũng sẽ phải chịu cực đại tổn thương. Thiên tai khí thứ tốt quả thực là đồ tốt a. Tà chủ há to miệng rộng, hình thành một cái vòng xoáy, trong nháy mắt đem các loại thiên tai khí hấp thu, tiêu hóa ở trong người. Ha ha, bản chủ chính là vực ngoại chi ma, tất cả u ám sức mạnh đều sẽ là bản chủ chất dinh dưỡng. Ngươi còn có thể có biện pháp gì? Tà chủ hét dài một tiếng. Ma chảo một chảo, một thanh khói đen quấn quanh lợi kiếm xé sách không gian ra, đột nhiên hướng về Lâm Phàm ngực đâm tới. Chiêu kiếm này mờ ảo không còn hình bóng, trên thân kiếm khói đen quấn quanh, tà niệm ngang dọc. Chết đi, hổ thực chi kiếm. Đang dơ, dơ quy, quy, a, nơ, gơ, lơ, a, mơ, sao có khả năng. Chiêu kiếm này ở đâm thủng đến Lâm Phàm thân thể thời gian, đột nhiên bạo phát ra từng trận tiếng vang. Canh chúc mừng vĩnh hằng thần khu kinh nghiệm tăng cường 1000. A. Hơ. Lơ. A. Mơ. Phàm cười yếu ớt một tiếng, ngón tay búng một cái, đem cái này hắc kiếm bắn nát. Không sai, bản đế thừa nhận ngươi rất lợi hại. Muốn đem ngươi trấn áp, e sợ được phí một chút công sức. Nhưng là bản đế không muốn cùng ngươi chơi. Vậy thì sớm một chút đưa ngươi trấn áp đi. Tà chủ không nghĩ tới nhân tộc đại đế thân thể cường hãn đến trình độ như thế, chiêu kiếm này đều đang không cách nào phá phòng. Dĩ nhiên không phải bằng ta, được rồi, tất cả đi ra đi. Lâm Phàm vung tay áo một cái, từng đạo mênh mông khí tức trong nháy mắt xuất hiện ở đất trời. Ta chủ cảm nhận được này từng luồng khí tức thời gian, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Không tự chủ được điên cuồng hét lên. Làm sao có khả nơ? À! Nơ! Gơ! Tị! To! Y! Cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 837 tốt. Nói thật hơn. A. Y. T. U. Y. E. Nơ. Cổ. Kiệt. Hai cái chí cao hướng về trận chiến đó, vùng thế giới nhỏ này cũng như cùng sắp sụp đổ. Không thể, không thể. Tà chủ giờ khắc này cũng như cùng sắp ngớ ngẩn giống như vậy. Đang cảm thụ đến luồng hơi thở này, tà chủ liền cảm giác thấy hơi không ổn. Tà chủ, này không có gì không thể. Ngươi đã như vậy châu bò, Vậy thì để hai cái chí cao cùng ngươi cẩn thận đánh một trận đi. Lâm Phàm con ngươi chuyển động theo dõi cái kia trôi ở trong hư không hỗn độn ma quan. Bảo bối này vừa nhìn liền là đồ tốt a. Còn trong đó khí linh mặc dù có chút tà ác, nhưng chỉ cần đi qua mình dạy dỗ, vậy tuyệt đối bỏ chỗ tối theo chỗ sáng a. Một lần nữa làm người. Ha ha hơ. A. Bơ. Y. Chí cao làm cho khiếp sợ tà chủ. Vào đúng lúc này đột nhiên cuồng tiếu lên. Hơn nữa cười rất là bá đạo. Có loại coi thiên hạ như con kiến hôi khí thế. Nhân tộc đại đế. Ta chủ hấp hối không sợ, mở miệng nói. Có gì chỉ giáo a? Lâm Phàm cười yếu ớt một tiếng. Không biết người ta chủ này lại muốn làm gì, chẳng lẽ là kinh sợ hay sơ? A. O. Sơ. Sơ. Quy. Quy. O. Y. Với Lâm Phàm tới nói, người sống một đời, không phục chính là làm a. Đã từng chính mình khi yếu ớt, tuy rằng cũng kinh sợ quá, thế nhưng ở kinh sợ điều kiện tiên quyết, làm hết thảy đều là vì vươn mình chuẩn bị làm. Ta chính là vực ngoại chi ma. Ta chủ sắc mặt bình tĩnh nói rằng, nơi sau đó thì sao? Ta chính là vực ngoại tà chủ. Ta chủ âm lượng đề cao. Bản chủ không có gì lo sợ. Đấu tranh với thiên nhiên, chưa bao giờ thần phục. Cho dù là cổ tộc chí cao, ở bản chủ tộc trong mắt, cũng chỉ là to mập con kiến mà thôi. Ta chủ cảm xúc mãnh liệt phấn khởi, thậm chí phát triển đến cuối cùng, mỗi nói một chữ cũng như cùng nổ hô lên. Ba ba bơ a nơ o y thật hay. Sau đó thì sao? Nghe tà chủ cái kia lời nói hùng hồn, Lâm Phàm không khỏi phồng lên trường, ra hiệu đối phương tiếp tục giả vờ bức. Cái này bức theo Lâm Phàm được cho vô cùng. Coi như hai đại chí cao ở đây, bản tà chủ cũng không ấy kỳ tí nào. Dù cho thập tử vô sinh, bản chủ cũng sẽ không sợ hãi. Bởi vì vực ngoại chi ma, tôn nghiêm không cho phép người khác đạp lên. Ngươi đạp ta tà minh, chính là cùng bản chủ là địch, cùng vực ngoại chi ma là địch. Coi như là bản chủ bị ngươi chém giết, nhưng vẫn còn có thiên thiên vạn vạn cái tà chủ. Ở vạn giới đại mở ngày, bản chủ những đồng bào sẽ đem toàn bộ các ngươi nuốt chửng, để cho các ngươi vĩnh viễn trở thành vực ngoại chi ma nô lệ. Ta chủ hét dài một tiếng, giữ tợn ma trào nắm chặt, nói đó là cảm xúc mãnh liệt dâng trào a. Tốt, nói khí thế trùng thiên, sau đó thì sao? Lâm Phàm lần thứ hai vỗ tay, vì là ta chủ lời nói này điểm khen. Này nói là lý tưởng hào hùng a, đáng tiếc theo Lâm Phàm, nhưng không có chứng dùng. Các ngươi lên đi cố gắng chiêu đãi tà chủ. Lâm Phàm hơi vung tay, không muốn lại nói thêm gì nữa. Đúng tuyên cổ cùng kiệt nhìn tà chủ, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Cái kia thân thể cũng đã để tà chủ sợ hãi. Càng không cần phải nói hai đại chí cao đồng thời ra tay rồi. Hai đại chí cao ra tay, kết quả cuối cùng tự nhiên là rõ ràng. Tà chủ bị đánh thành cho cặn bã, liền một chút cơ hội phản kháng cũng không có. Đạp sơ. Sơ. Quy. Quy. A. B. H. A. Y. Đại chí cao lăng không hư độ, khí thế lăn lộn còn như sóng triều giống như vậy, cho tà chủ một luồng áp lực lớn lao. Này cố áp lực dường như thực chất, đẻ hư không cũng đã nứt toát ra. Ta chủ đột nhiên lùi về sau, thân thể run lên. Đối mặt Lâm Phàm, ta chủ hay là còn có niềm tin rất lớn đem chấn áp. Thế nhưng đối mặt này hai đại chí cao, ta chủ là thật không thể ra sức. Chí cao chính là thiên ý bên dưới, nhân vật khủng bố, coi như là bọn họ vực ngoại chi ma chân chính đại năng. Đối mặt cổ tộc chí cao, cũng được cẩn thận từng ly từng tí một a. Lúc này Tuyên Cổ khẽ nâng lên bàn tay, âm thanh khàn khàn, chỉ cần một trưởng. Tà chủ tự nhiên biết Tuyên Cổ nói là cỡ nào ý tứ. Chính là một trưởng đem chính mình đập chết. Cái này ở tà chủ xem ra là tuyệt đối rất có thể. Chờ dơm. Dơm. Quy. Quy. À. Tị. Dơm. To. Nơ. Gơm. Chớp mắt. Tà chủ hai tay một mở. Bạo nổ giống một tiếng. Lại làm sao Lâm Phàm kinh ngạc hỏi. Nhân tộc đại đế. Bản chủ biết mình đã một con đường chết. Nhưng coi như vậy. Bản chủ cũng phải chết đường đường chính chính. Bản chủ có một môn thần thông. Nắm giữ lớn lao oai. Ngươi có dám cho bản chủ triển khai. Tà chủ lạnh lùng nói. Cái kia bất khuất ánh mắt. Bá đạo cực kỳ. Cho dù là đối mặt cổ tộc chí cao. Cũng không có sợ hãi chút nào tâm ý. Ha ha, làm sao? Chẳng lẽ không dám hay sao tà chủ a? Ngươi đây là làm lỡ thời gian a. Cũng được cho ngươi một cơ hội. Để cho ngươi rõ rõ ràng ràng. Nhanh lên một chút đi. Nghe được tà chủ nói chính mình không dám. Này để Lâm Phàm có chút khó chịu. Này rời ạ, không phải trào phúng chính mình sao? Bây giờ hai đại chí cao ở trong tay mình. Này sức chiến đấu nhưng là kinh thiên động địa. Đừng nói một cái tà chủ. Coi như trở lại 10 cái. Đó cũng là chiếu đánh không lầm. Không có chút gì do dự. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Tị. Dơ. To. Nơ. Gơ. Chớp mắt. Tà chủ chợt quát một tiếng. Khí tức toàn thân đột nhiên bạo phát ra. Vô biên khói đen lan tràn ra. Từng cây dường như giống như giải lụa. Đem tà chủ bao vây lại. Tội ác chi nguyên, vực sâu ma vực. Ầm a. Mơ. Mơ. To. Quy. Quy. Tị. Luồng minh mông lực lượng từ tà chủ trên người bạo phát ra. Nguồn sức mạnh này theo Lâm Phàm ngược lại có chút cường hãn a. Bất quá cùng chí cao đem so sánh đứng lên. Nhưng là cách biệt nhiều lắm. Vâng. U. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Lúc này. Hỗn độn ma quan bắt đầu run rẩy, hướng về tà chủ chạy như bay. Nhân tộc đại đế, bản chủ này một chiêu chính là vực ngoại chi ma cường đại một chiêu. Mặc dù không địch chí cao, nhưng lại có thể thế nào? Bản chủ hết thảy đều đã tận lực. Ầm a. Mơ. Tị. A. Chủ mười ngón tay một hồi muốn nổ tung lên. Hóa thành một đoàn khói đen. Sau đó không chuyển ngưng tụ. Này mười ngón tay nhưng là tà chủ bản mệnh tinh nguyên vị trí. Lần này toàn bộ nổ tung. Cũng không phải được. Muốn khôi phục. Chí ít khổ tu trăm năm. Nhưng là vào đúng lúc này tà chủ cũng chỉ có thể liều mạng. Tiếp ta một chiêu thâu thiên hoán địa. Tà chủ hét dài một tiếng. Trong chớp mắt. Màu xám cho một mảnh. Một đạo sức mạnh đột nhiên từ tà chủ bên kia bùng nổ qua đến. Ở cái kia màu xám cho. Hỗn độn ma quan không ngừng phân giải. Trong đó khí linh hí lên rít gào. Bản thể phá nát tối đen như mực huyết nhục không ngừng di chuyển chiếm cứ toàn bộ thiên địa. Tốt, đến đúng lúc. Lâm Phàm cười lớn một tiếng. Tuyên Cổ cùng Kiệt trong nháy mắt ra tay. Hướng về đoàn kia huyết nhục vồ lấy. Xì. Y. Tị. A. Chủ. Ngươi hèn hạ vô sỉ. Ta là vực ngoại chi ma thánh vật. Ngươi dám to gan hại ta. Vừa lúc đó. Này đoàn huyết nhục tức giận tê giống lên. Nhưng là để Lâm Phàm kinh ngạc chính là, này đoàn huyết nhục mắng đối tượng hình như là tà chủ a, nhân tộc đại đế. Hôm nay không phải ta tà chủ sợ hãi ngươi, mà là bản tà chủ đang tu luyện quan đầu, không cách nào sử dụng tới toàn bộ sức mạnh. Ngươi chờ ta, chờ sẽ có một ngày, ta định sẽ đưa ngươi hoàn toàn chém giết. Chạy ầm ầm hư không chấn động lên, tiểu thế giới này thật giống bất cứ lúc nào đều có thể vỡ tan. Ta chủ, ngươi cái quái gì vậy trêu chọc ta? Lâm Phàm cả kinh thời giận, này giữa người và người tín nhiệm đây. Ngươi cho bản chủ chờ. Thời gian trôi qua, không gian gợn sóng đột nhiên ở Lâm Phàm xung quanh chấn động lên. Đây là tà chủ tiêu hao bản mệnh tinh nguyên thi triển vô thượng chạy trốn pháp môn. Trong nháy mắt, tà chủ khí tức mất rồi, đã sớm chạy đi chạy không ẩn không còn hình bóng. Từ vừa mới bắt đầu, tà chủ liền đã làm xong chuẩn bị chạy trốn. Lấy thực lực bực này, chỉ phải tiêu hao bản mệnh tinh nguyên, không người có thể đuổi theo. Thế nhưng liền chạy như vậy, nhưng là để tà chủ trong lòng không phục. Bởi vậy trì hoãn thời gian, liền là muốn cho nhân tộc đại đế một chút giáo huấn. Mà giáo huấn chính là để hỗn độn ma quan hoàn toàn tự bạo, trực tiếp đem cho nổ chết. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 838 huyết quang chỗ. Tất có của cơ. A. Sơ. Quy. Quy. Y. T. A. Chủ. Ngươi không chết tử tế được. Hỗn độn ma quan khí linh gào lên. Bản thể phân giải. Chỉ còn khí linh. Hỗn độn ma quan tuy rằng nhận thức tà chủ làm chủ, nhưng có linh thức. Bây giờ này nguy nan quan đầu, hỗn độn ma quan khí linh tự nhiên là muốn tự vệ. Này tu hành tới nay trải qua các loại kiếp nạn, làm sao có thể đơn giản như vậy chết đi. Không cam lơ. O. Nơ. Gơ. Cơ. A. Sơ. Quy. Quy. Mơ. Giác cực kỳ không cam lòng trào ở hỗn độn ma quan khí linh tâm đầu. Thường tại đi bờ sông, hôm nay rốt cuộc ướt dày. Lâm Phàm cảm thán một phen. Người tà chủ này nhìn thấy được là muốn cùng chính mình liều mạng. Lại không nghĩ rằng cũng như vậy hèn mọn. Này trang cái bước bỏ chạy, khẳng định hết sức thoải mái a. Bất quá bây giờ phải đối mặt vấn đề chính là này ma quan khí linh tùy thời có thể nổ tung. Cứu ta, cứu ta. Thời khắc này, ma quan khí linh đem hy vọng đặt ở Lâm Phàm trên người, hắn hy vọng đối phương có thể cứu lại hắn. Tự bảo là kinh khủng cỡ nào. Khí linh trong lòng biết, nếu như tự bảo, sau này đem tiêu tan ở đất trời, liền một cái cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Nhưng là hắn không phục a, nhọc nhằn khổ sở tu luyện tới cảnh giới cỡ này. Nếu như hoàn toàn tiêu tán lời, như vậy đã từng nỗ lực đều sẽ uông phí a. Người này chỉnh a, không có bản thể, còn sót lại khí linh, hơn nữa còn tùy thời có thể tự bảo. Đây không phải là phế bỏ sơ a to lơ u cơ. Này Lâm Phàm có chút hơi khó. Cảm giác lần này ra tay có chút không thuận a. Nguyên bản theo Lâm Phàm là muốn đem tà chủ cho độ hóa, sau đó cướp đoạt tất cả bảo bối. Nhưng khi nhìn tình huyện này, hiển nhiên là không thể nào. Tà chủ này vua hố đồ vật, trực tiếp tinh tướng chạy trốn. Hơn nữa đang chạy trước, còn đem này ma quan nằm ở tự bảo. Thiệt thòi bản thật sự là quá lỗ vốn. Cái này hoàn toàn chính là thiệt thòi lớn nữa à. A trông trước mắt. Khí linh gào thét một tiếng. Đen nhánh kia huyết nhục di động càng thêm cuồng bạo. Từng luồng minh mông sức mạnh tiết ra ngoài đi ra. Cho dù là một tia, đều khuấy lên hư không chấn động lên. Đây là một việc chí bảo, nếu như chí bảo tự bảo tạo thành uy năng đó đúng là kinh thiên động địa a. Thiên địa rung lơ. To. Lơ. A. Mơ. Phàm không có chút gì do dự. Lập tức đem thiên địa dung lô triệu hoán đi ra. Sau đó trực tiếp đem này đoàn huyết nhục hấp thu đi vào. Luyện hơ. To. À. To. Dơ. Quy. Quy. Đây khí linh tự bảo trước. Trước đem luyện hóa. Hay là có thể luyện hóa ra thứ hữu dụng. Cũng khó nói à. Cứu ta, cứu ta. Thiên địa dung lô. Khí linh gào thét. Thân là vực ngoại chi ma thánh khí. Tồn tại niên đại đã lâu. Ít nói vạn năm bên trên. Nhưng là lại không nghĩ rằng sẽ có hôm nay như vậy cảnh ngộ. Trong nháy mắt, luyện hóa lực lượng bạo phát. Canh chúc mừng thu được tà niệm bản nguyên. Tà niệm bản nguyên vạn giới tà niệm chi nguyên, âm u, e sợ, tà ác, diệu dụng vô cùng. Sau khi luyện hóa, sẽ thành vì là tà niệm ngọn nguồn, khống chế thế gian tất cả tà niệm, có thể lực lớn tăng, tác dụng phụ không rõ. Lâm Phàm đem này tà niệm bản nguyên từ thiên địa dung lô lấy ra, đúng là vẻ mặt nghi hoặc vẻ. Đồ chơi này ai dùng a? Lâm Phàm lắc lắc đầu, trực tiếp đem ném vào trong túi đeo lưng. Chờ có cơ hội ở tốt nghiên cứu kỹ một phen. Còn cũng sẽ không nhớ. Ta chủ rời đi, vùng thế giới nhỏ này sắp đổ nát. Lâm Phàm vừa bắt đầu vốn cho là tế đàn này còn có chút dùng. Nhưng khi dùng ngón tay một màn sau khi, cũng là không còn nửa điểm hứng thú. Hoàn toàn liền là vô dụng tế đàn. Lâm Phàm vung tay áo một cái. Đem tuyên cổ cùng kiệt thu vào động thiên. Sau đó trực tiếp phá mở vùng thế giới nhỏ này tinh bích rời khỏi nơi này. Khi đến phía ngoài, Lâm Phàm nhìn vùng thế giới này trong khoảng thời gian ngắn ngược lại cũng không rõ ràng tới nơi nào. Này tà minh ẩn giấu ở thứ nguyên. Trôi bất định. Mỗi một khắc đều đang hoán đổi phương vị. Bây giờ chỗ ở mình địa phương. Còn phải nhìn tà minh là trôi ở nơi nào. Mà đang ở Lâm Phàm biết rõ nơi đây là nơi nào. Đột nhiên phương xa. Một mảnh huyết quang. Huyết quang. Càng là có thêm hám thiên uy thế. Có người đang đánh nhau. Hơn nữa còn chết rồi không ít người. Lâm Phàm xung quanh lông mày vui vẻ. Đánh nhau là Lâm Phàm thích. Cũng là quá độ tiền tài nhanh đường tắt. Lâm Phàm trong lòng cầu khẩn, hy vọng là cường giả đang đánh nhau, như vậy chính mình nhưng là có mỡ kiếm lời. Trong nháy mắt, Lâm Phàm rót vào trong hư không, hướng về phương xa bay đi. Lúc này ở cái kia một thế giới, một bóng người sừng sững ở đất trời. Đạo thân ảnh này thần sắc bình tĩnh, thế nhưng không giận tự uy. Trên hai cánh tay quấn vòng quanh một vòng lại một vòng màu vàng vòng cổ. Hai tay hơi chấn động một cái, màu vàng vòng cổ rung động, một luồng minh mông sức mạnh chợt bộc phát ra. Mà quay chung quanh ở đạo thân ảnh này chung quanh các cường giả. Thân thể đột nhiên vỡ ra được. Hóa thành mưa máu bay lả tả ở đất trời. A. T. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ, gơ, trận thê thảm sợ hãi tiếng từ cái kia chút co quắp ngồi dưới đất sinh linh trong miệng truyền mở. Nữ đế đi ra đi, bằng không những này hồ tộc đều sẽ bởi vì ngươi chết đi. Trong hư không bóng người kia, rõ ràng là một tên cổ tộc. Tuy nói chỉ có một tên cổ tộc, thế nhưng nhân số đông đảo hồ tộc, nhưng động cũng không dám động. Thậm chí mỗi một người đều hoảng sợ run rẩy thân thể. Hừ, ngươi nằm mơ. Giờ khắc này lãnh đạo hồ tộc chính là một cô gái. Nhìn thấy được không lớn. Nhiều 12-13 tuổi. Thế nhưng vẻ mặt kiên nghị. Đối mặt tên này cổ tộc cũng không ấy kỳ tí nào. Ha ha tiểu nha đầu, run rế một loại tồn tại. Tên này cổ tộc chính là Chí Cao, tên là Vưu. Huyên Huyên, chúng ta cùng ngươi đồng thời. Cái kia hồ tộc cô gái bên người, vây quanh vài tên tuổi trẻ sinh linh. Những sinh linh này nhìn thấy được cũng không lớn. Thế nhưng giờ khắc này, cũng là hấp hối không sợ. Một mặt oán giận nhìn trong hư không cổ tộc. Mọi người xin lỗi. Huyên Huyên áy náy nói. Sư phó của nàng là nữ đế. Mấy năm qua ở cổ thánh giới lang bạt, biết một nhóm tiểu đồng bọn. Sau đó nghe nói sư phụ đi ngang qua quê hương mình, gặp cổ tộc quân vương, ra tay đem quê hương của chính mình cứu. Thế nhưng là chịu một tia thương thế. Bởi vậy nghe nói việc này sau liền vội vội vàng vàng đã trở về. Mà chút tiểu đồng bọn cũng là đi theo lại đây, có thể sao có thể nghĩ đến cổ tộc Chí Cao dĩ nhiên đến rồi. Huyên Huyên nói cái gì đó, mọi người đều là bạn tốt, coi như ở nguy hiểm, chúng ta cũng không sợ. Một tên dực tộc em gái, sắc mặt hơi hơi tái nhợt, nhưng cũng là mạnh mẽ trấn định nói rằng. Huyên Huyên nhìn mọi người trong lòng cảm động không thôi. Nữ đế, ngươi đã không ra, như vậy những người này liền toàn bộ đều đi chết đi. Vưu nộ quát một tiếng, dương kích một trường, thiên địa rúng động, đều tựa như tan vỡ ra. Mênh mông lực lượng từ trên trời giáng. Đối với Huyên Huyên bọn họ tới nói căn bản là không có cách chống đối. Ngay ở Huyên Nhi đám người sắp ở đây sát chiêu bên dưới ngã. Thời gian, một bóng người bồng bềnh ra trực tiếp đem một trưởng này đánh tan. Huyên Nhi nhìn người tới trong lòng run lên, không khỏi kích động nói. Nữ đế ngẩng đầu nhìn về phía trong hư không Vưu, gương mặt vẻ nghiêm túc. Nàng tuy là thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị cường giả, thế nhưng cùng Chí Cao so sánh với nhau, nhưng là cách biệt nhiều lắm. Nàng biết Chí Cao một mực truy sát nàng cùng Nam Vô Thánh Đế, cũng không biết Nam Vô Thánh Đế hiện nay như thế nào. Thế nhưng nói vậy cũng không tốt hơn. Huyên Nhi, mang theo tộc nhân của ngươi đi trước, ở đây vi sư trước tiên ngăn trở. Nữ đế nói rằng, sư phụ, nhưng là... Huyên Nhi lắc đầu, không muốn ly khai. Nhanh lên một chút. Nữ đế nói rằng, lần này đối với nữ đế tới nói, lành ít dữ nhiều. Bất quá có thể chống đỡ một ít thời gian, cũng đã là rất tốt. Lúc trước chém giết ngũ đại quân vương, cũng đã chịu thương thế nghiêm trọng. Tuy rằng bây giờ khôi phục không sai, thế nhưng đối mặt Chí Cao, vẫn không có nắm bắt. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 839 chúng ta chậm rãi thảo luận nữ đế. Ngươi cùng nhân tộc đại đế chém giết bộ tộc ta Chí Cao. Đó là đại nghịch bất đạo việc. Ngươi cho rằng ngươi có thể chống đỡ bao lâu làm bản Chí Cao đưa ngươi chém giết. Những con kiến hôi này cũng đem thành cho bụi. Vưu sẽ không quên đó. Cổ tộc Chí Cao đã tổn thất hai vị kiệt phản bội. Thánh bị chém giết. Nay đối với cổ tộc tới nói là một kiện vô cùng nhục nhã. Đặc biệt là thiếu hai vị Chí Cao sau khi đại thiên chủng tộc sinh linh dĩ nhiên có loại phản công dấu hiệu. Nay đối với cổ tộc tới nói đúng là không thể chịu đựng việc. Vạn giới đại mở ngày chính là cổ tộc một bước lên trời ngày. Những này đại thiên chủng tộc sinh linh sẽ vĩnh viễn tiêu tan ở đất trời. Bởi vậy bây giờ cổ tộc toàn bộ động viên đại lượng cổ tộc ra ngoài cường sát đại thiên chủng tộc sinh linh, chính là muốn để cho bọn họ biết ai mới là cổ thánh giới chủ nhân chân chính. Bất quá kiệt cùng thánh địa bàn bây giờ có chút khó có thể thu thập, chủ yếu vẫn là thủ hộ chi địa đám người kia. Đúng là phiền toái hết sức. Bất quá thủ hộ chi địa lại có thể thế nào? Này thủ hộ chi địa chính là thiên ý ban cho tồn tại. Ở vạn giới đại mở sau khi, thủ hộ chi địa cũng đem không còn tồn tại nữa. Lúc này, hồ tộc người bắt đầu chạy trốn, hướng về phương xa mà lui đi. Bọn họ ở cổ tộc cái kia tàn nhẫn dưới sự thống trị, sớm đã có lòng sợ hãi. Nghe tên tuổi là có thể bị sợ run như cầy sấy. Gặp được dung càng có thể bị sợ tè ra quần. Chống lại bọn họ không phải là không có nghĩ tới. Có thể là mới vừa cái kia đám chống cự đồng bào, bọn hắn cũng đều nhìn thấy. Chí cao thậm chí đều không thế nào ra tay, liền đưa bọn họ toàn bộ chấn động thành mảnh vỡ. Này loại kinh khủng cảnh tượng, bọn họ không muốn khi nhìn đến. Muốn chạy, nằm mơ. Trong chớp mắt, Vưu Lạnh rên một tiếng, giữ tợn cánh tay đột nhiên vung vẩy, hư không cũng như cùng bị cắt ra. Vưu, đối thủ của ngươi là ta. Nữ đế Ngọc xoay tay một cái, một luồng sức mạnh huyền diệu đột nhiên bạo phát ra. Thiên vạn hóa, chiêu thức thần diệu. Năm ngón tay vồ lấy, hư không như vải vóc giống như vậy, bị vồ lấy ở trong tay. Trong đó Vưu sức mạnh mãnh liệt lôi kéo, thậm chí muốn đem nữ đế bàn tay đều cắt mở. Thông thiên chi lộ, nữ đế chân ngọc giẫm một cái, một cái thông thiên đại đạo trong nháy mắt hoành trải tại đất trời, trực tiếp đem vùng hư không này trấn áp. Trong nháy mắt đem Vưu sức mạnh tan rã. Vưu, ta mặc dù không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng ngươi cũng đừng đem có sinh linh cũng muốn yếu đuối như vậy. Nữ đế lạnh lùng nói, chân đạp ngày cấp, từng bước nhảy đi tới. Mỗi lần một tầng đài cấp, bao phủ ở tự trên người khí tức liền dày đặc một phần. Hoàng thiên chi tỏa là đất trời hoàng giả thần vật. Nữ đế có thể trưởng thành đến mức độ này, cùng này hoàng thiên chi tỏa chặt chẽ không thể tách rời. Nhưng là coi như hoàng thiên chi tỏa mạnh hơn, đối đầu cổ tộc chí cao, còn kém rất nhiều. Nhưng bây giờ lúc này, có thể chống đối bao lâu, chính là đã bao lâu. A có chút năng lực, bất quá bảo bối này liền thuộc về bản chí cao. Vưu Lạnh rên một tiếng, một cái kéo ra, đột nhiên hít vào một hơi. Trong chớp mắt, thiên địa hóa, một luồng to lớn sức hút trong nháy mắt bạo phát ra. Cố lực hút này thao thao bất tuyệt, cực kỳ cường hãn, phảng phất là phải đem toàn bộ thiên địa đều nuốt vào trong bụng. Hoàng tỏa không thể lay động chấn động. Nữ đế hai tay hơi động, chấn áp tự thân, không bị cố lực hút này thu nạp. Có thể vừa lúc đó, để nữ đế kinh ngạc một màn xảy ra. Đã mang theo tộc nhân rời đi Huyên Huyên giờ khắc này cùng tất cả mọi người giống như vậy, thân thể không bị khống chế cũng lui về. Cho dù là muốn chống đối cố lực hút này, cũng đều không làm. A, không muốn a. Hồ tộc người kêu thảm lên, vào đúng lúc này, nội tâm của bọn họ sợ hãi. Hoàng thiên con đường cùng chung vĩnh hằng. Nữ đế điểm ngón tay một cái, cái kia từng khối ngọc gạch trong nháy mắt trải rộng ra, trực tiếp kéo dài đến tất cả mọi người dưới chân. Trong chớp mắt, hoàng thiên chi tỏa sức mạnh phân tán, đem tất cả mọi người liên lụy ở. Ở chí cao bực này lực kéo hạ, lấy tu vi của bọn họ căn bản là không có cách chống đối. Hừ, tự vệ đủ để, còn muốn bảo vệ những con kiến hôi này, định chính là nằm mơ. Vưu Lạnh rên một tiếng, uy thế đột nhiên bạo phát ra, so với lúc trước còn mạnh hơn sức hút xuất hiện. Đang sơ, dơ, quy, quy, à, nơ, gơ, nơ, u, vinh, quy, quy. Đế phát hiện mình hoàng thiên chi tỏa dĩ nhiên không cách nào chống đối này cố minh mông sức mạnh, không khỏi có chút nóng này. A, một trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Nguyên bổn đã bị lôi kéo ở huyên nhi, lần nữa phiêu đãng mà lên, ở đất trời không chuyển xoay tròn, hướng về Vưu miệng lớn bay đi. Huyên nhi các đồng bọn nhỏ cơ lên. Dực tộc em gái hai cánh một tấm, vấy cánh hướng về Huyên Nhi bay đi. Nhưng là ở cố lực hút này bên dưới, căn bản là không có cách khống chế tự thân hành động. Nữ đế vung tay áo một cái, rộng lớn ốm tay, bao phủ thiên địa, trực tiếp nắm lấy Huyên Nhi cùng tiểu tử kia bầu bạn bên hông, đột nhiên kéo trở về kéo. Vưu một trường đánh ra, hoành đoạn thiên địa, tư không đều bị đè ép hiện ra năm ngón tay dáng dấp. Nữ đế, hai chọn một, tự vệ, vẫn là bảo đảm ngươi đồ đệ, lựa chọn đi. Nữ đế sắc mặt đại, một trường kia phá không mà đến, uy lực phi phàm. Nhưng là nếu như mình buông tay ra, như vậy Huyên Nhi thì lại sẽ bị Vưu nuốt vào. Thời khắc này, nữ đế cắn răng, thiên địa thần đan đột nhiên từ trong cơ thể bồng bềnh đi ra. Từng đạo huyền diệu khí tức quay chung quanh ở thiên địa thần đan xung quanh. Hừ, muốn dùng thiên địa thần đan chống đối, như vậy bản chí cao sẽ không khách khí, ngươi này thần đan bản chí cao nhận. Vưu cười lớn một tiếng, một trưởng kia phương hướng đột nhiên chuyển, hướng về cái kia thiên địa thần đan vồ lấy đi. Ngâm đúng lúc này, một trận rồng gầm vang vọng đất trời. Sóng âm lực lượng xuyên thấu tầng tầng hư không, trực tiếp oanh nổ tung ra. Từng cái cử long xoay quanh mà lên, đột nhiên đánh vào Vưu trên người. Thiên long bát âm, đây là một môn cực kỳ mạnh mẽ âm ba công pháp. Tu luyện tới cảnh giới cao thâm, chính là một tiếng hừ lạnh đều có thể đem cường giả đánh chết, vô thượng thần thông. Vưu gắng chống đỡ này một trận, thân hình đột nhiên chấn động lên, vẻ này to lớn sức hút hoàn toàn tiêu tan. A. Y. Vương. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nổ quát một tiếng, trong lòng lên cơn giận dữ. Ở loại này thời khắc then chốt, rốt cuộc là cái nào thứ hỗn chứng như vậy muốn chết. Phương xa đất trời, một thanh âm phiêu phủ ở cái kia. Lâm Phàm đúng là không nghĩ tới dĩ nhiên về sẽ là nữ đế, mà càng không có nghĩ tới đối thủ dĩ nhiên là Vưu. Chính mình chẳng lẽ đã tới Vưu địa bàn hay sơ? A. O. Cơ. Hơ. Y. Nơ. Hơ. Mình thiếu cái gì liền gặp phải cái gì. Vận may như thế này ai có thể cùng chính mình so với. Bây giờ Vưu một người một ngựa, kết quả như vậy chỉ có một, chính là ngoan ngoãn bị chính mình mạnh mẽ chinh phục. Nữ đế lắc đầu nhìn tới, khi thấy cái kia trôi ở trong hư không cái kia một bóng người thời gian, vẻ mặt đột nhiên hơi đổi. Sống sót sau tai nạn Huyên Nhi, thở hổn hển, vỗ bầu ngực, nhưng cũng tò mò hướng về phương xa nhìn tới. Nhưng khi này nhìn một cái kia vẻ mặt nhưng là đổi, thay đổi mừng rỡ gì thường. Nhưng là trong nháy mắt, phảng phất là nghĩ tới điều gì, hạ thấp đầu, phảng phất là không dám nhìn thẳng vào mắt. Huyền Nhi, làm sao vậy? Chẳng lẽ mấy năm không gặp liền không quen biết tê? A. Lơ. A. Mơ. Phàm phóng tầm mắt nhìn, cũng đã đem Huyên Nhi nhìn thấu. Tuy rằng đã lớn lên, thế nhưng dáng dấp kia, hơi thở này, vĩnh viễn sẽ không từ Lâm Phàm trong lòng xóa đi. Lâm ca ca, Huyên Nhi không có. Huyên Nhi giờ khắc này phảng phất làm chuyện trái lương tâm giống như vậy, âm thanh như muỗi. Nếu như không lắng nghe, vẫn đúng là có thể nghe không hiểu. Đợi lát nữa chúng ta đang chậm chậm thảo luận. Lâm Phàm trong lòng cười gằn, này tiểu nha đầu, lúc đó lừa gạt mình như vậy thoải mái. Nếu là không tốt dễ đối phó lời, vẫn đúng là có lỗi với chính mình. Bất quá cái này thời gian ta còn phải cùng Chí Cao cố gắng nói một chút không phải. tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 840 đến. Chúng ta đánh nhau là ngươi. Vưu nhìn người tới. Tâm thần đại run rẩy. Phảng phất là thấy vượt giống như vậy. Hắn là sẽ không quên chuyện ngày đó. Bây giờ này nhân tộc xuất hiện. Mà thánh tử đây cũng chưa từng xuất hiện. Như vậy hết sức hiển nhiên. Thánh đã chết. Có thể chém giết cổ tộc chí cao. Này theo Vưu quả thực là chuyện không thể nào. Chứng được vĩnh hằng chi vị, vĩnh hằng thần vị, thực lực kia không phải là ảo tưởng có thể tưởng tượng ra tới a. Muốn chém giết một tên chí cao, coi như là nhiều tên tu vi ngang hàng cường giả không có khả năng. Chí cao nếu như muốn chạy, không người có thể ngăn cản. Vưu, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt a, lần này ngươi có thể khẳng định không chạy khỏi. Lâm Phàm trong lòng khí lắm. Lại bị cặn bã một loại tà chủ cho chạy trốn. Đây không phải là vũ nhục đối với mình sơ. À. To. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Y. Nếu là bị người khác biết. Còn không bị người cười đến rụng răng. Vưu nhìn bốn phía. Phát hiện xung quanh hư không không có có người khác. Trong lòng đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Thời bắt đầu cười lớn. Ha ha, chỉ bằng ngươi một người hay sao? Nếu như Phong Khinh Tử lão già kia đến rồi, bản chí cao hay là còn có thể kiêng kỵ một hai. Đáng tiếc chỉ bằng ngươi, e sợ còn chưa đủ tư cách ạ. Lần trước để Vưu sợ, hắn không nghĩ tới bọn họ hai đại chí cao lại bị đối phương đánh không muốn không muốn. Hơn nữa còn bỏ mình một vị trí cao. Huyên Huyên. Người này là ai? A Huyên Huyên các đồng bọn nhỏ. Nhìn thấy người này lại dám cùng trí cao đối mặt. Trong lòng đúng là tràn ngập tò mò chi tâm. Hắn là ta Lâm ca ca. Huyên Nhi thấp giọng nói rằng nàng cảm giác đợi lát nữa nếu như kết thúc lời, Lâm ca ca định sẽ đánh tơi bời mình. Vừa nghĩ tới Lâm ca ca cặp kia ái tâm chi quyền, Huyên Nhi cũng cảm giác thế giới này thay đổi có chút kinh khủng. Nữ đế, ngươi không sao chứ? Lâm Phàm nhìn nữ đế hỏi. Đúng là không nghĩ tới nữ đế bây giờ lăn lộn thê thảm như thế. Hơn nữa liền thiên địa thần đan cũng dám thả ra ngoài. Đây không phải là muốn chết sơ. À. To. Tị. Hơn. I. E. Nơ. Địa thần đan có thể nói là mạnh, nhưng cũng là yếu. Ở cường giả trước mặt, thả ra mình thiên địa thần đan, đó không thể nghi ngờ chính là tự tìm đường chết. Nếu như không phải là mình đến kịp thời, nữ đế thiên địa thần đan chỉ sợ cũng đã bị Vưu cho cướp đi. Mà nữ đế từ đây cũng đem hoàn toàn trở thành phế nhân. Không có chuyện gì, đợi lát nữa là có thể khôi phục như cũ, cùng ngươi cùng dắt tay chống lại Vưu. Nữ đế biết Lâm Phàm thực lực, tuy rằng rất mạnh mẽ, thế nhưng cùng chí cao sự chênh lệch vẫn rất lớn. Không cần, liền hắn một cái, tiện tay trấn áp. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, không chút nào đem Vưu để ở trong lòng. Nữ đế sững sờ, không biết Lâm Phàm vì sao tự tin như vậy. Nhưng này là chí cao a, không phải ven đường con kiến cỏ nhỏ a. Nếu như thật đơn giản như vậy, những năm gần đây, chí cao sớm liền không biết bị chặt giết bao nhiêu lần. Nơi nào còn có thể có như bây giờ thế cuộc. Nói khoác không biết ngượng. Vưu nghe đến mấy câu này, thời cuồng tiếu lên. Khí thế, cuồng phong gào thét. Toàn bộ thiên địa đều ở đây khống chế bên dưới. Bản chí cao chỉ cần một trưởng là có thể đem bọn ngươi những con kiến hôi này toàn bộ trấn áp. Cùng cổ tộc đối nghịch kết cục. Cái kia chính là cái chết. Mà ngươi chính là cổ tộc tất phải giết người. Vưu tức giận nói. Cổ tộc kẻ địch có rất nhiều. Thế nhưng giống này loại để cổ tộc căm hận vô cùng nhân tộc. cũng chỉ có Lâm Phàm một người. Đi chết đi cho ta. Chí Cao Vưu chợt quát một tiếng. Thân hình lấp lóe. Tốc độ đã đạt đến cực hạn. Toàn bộ hư không cũng như cùng bị cắn giết cùng nhau. Xảy ra ầm ầm tiếng nổ vang. Nữ đế sắc, Chí Cao sức mạnh, nàng biết cái kia là không thể địch. Vạn năm đến, nàng cùng Nam Vô Thánh Đế chỉ có thể trốn đằng đông nấp đằng tây. Không dám lộ mặt. Bởi vì nếu như bị Chí Cao để mắt tới lời, cái kia đem cực kỳ thê thảm. Chí Cao hai tay chấn động, năm ngón tay kéo ra, hướng về Lâm Phàm ôm ập mà đến. Vô hình trong đó, ở Lâm Phàm hai bên trái phải, tư không phảng phất bị đè ép giống như vậy, không ngừng đổ nát. Lần này Vưu phảng phất là muốn đem Lâm Phàm hung hãn nghiền ép chí tử. Ngươi này con kiến hôi tận thế đến. Chí Cao Vưu bá đạo nói. Nhưng là vừa lúc đó, Vưu sắc mặt đột nhiên đổi, ngữ khí cũng trở nên bắt đầu lắp bắp đứng lên, phảng phất là thấy được chuyện kinh khủng gì. Vưu hô hấp không khỏi trở nên dồn dập, toàn bộ nội tâm đều tựa như bắt đầu nhảy lên. Này cái gì này, làm sao chẳng lẽ sợ phải không đến, xông lại đánh ta. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, vung tay áo một cái kẹp ở tại trái phải sức mạnh, đột nhiên tiêu tán. Mà ở Lâm Phàm trước mặt, nhưng là đứng cạnh hai bóng người. Này hai bóng người một xuất hiện, toàn bộ thiên địa đều tựa như yên tĩnh lại. Hồ tộc người nhìn thấy này hai bóng người, dọa sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Hai chân đột nhiên run lên. Sau đó phảng phất không chịu này cố áp lực giống như vậy. Đột nhiên co quắp ngồi dưới đất. Gương mặt không biết gì hơn vẻ. Mà nữ đế giờ khắc này cũng là hoàn toàn trợn tròn mắt. Này hai bóng người đối với nữ đế tới nói thật sự là quá không dám tin tưởng. Cái này không thể nào, không thể. Vưu giống giận. Phảng phất là thấy ruột giống như vậy. Hắn biết Kiệt đã làm phản. Tự nhiên không có bao nhiêu hóa. Thế nhưng đang nhìn đến Kiệt bên cạnh bóng người thời gian, nhưng là hoàn toàn nổ. Đạo thân ảnh này hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Đây là tuyên cổ ai, nhưng là tuyên cổ không phải đã chết rồi sao, làm sao có khả năng sẽ xuất hiện ở đây. Hơn nữa để Vưu càng thêm sợ hãi chính là, hắn phát hiện tuyên cổ sức mạnh so với dĩ vãng muốn càng cường đại hơn. Trong chớp mắt, Vưu đứng vững bước. Tuyên cổ, ngươi là cổ tộc chí cao, ngươi làm sao có thể cùng này nhân tộc cùng nhau. Vưu điên cuồng hét lên. Tất cả những thứ này hết thảy hóa. Để Vưu không thể nào tưởng tượng được. Thiên địa này đến cùng là thế nào? Này nhân tộc đến cùng là lai lịch thế nào? Kiệt phản bội, đến liền tuyên cổ cũng phản bội. Trong chớp mắt, Vưu phát hiện cái kia nhân tộc ánh mắt có cái gì không đúng. Lên, nghiền ép hắn. Lâm Phàm không ở phí lời. Ta chủ chuyện kia cho Lâm Phàm tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Này giữa người và người, thì là không thể có tín nhiệm a. Bây giờ gặp, khỏi nói phí lời. Trực tiếp chính là làm. Đúng tuyên cổ cùng Kiệt đột nhiên gật đầu bước chân đạp. Đại địa giãn nứt. Thân thể trong nháy mắt tại chỗ mất. Mà ở vừa nhìn, hai đại chí cao đã sớm đem Vưu cho bao vây lại. Lúc trước còn hết sức phách lối Vưu, giờ khắc này nhưng là thở hổn hển lên. Hắn phát hiện mình dĩ nhiên ở thế yếu. Tuyên cổ, trước đây ta nhưng là xin mấy ngươi. Ầm, Vưu lời còn chưa nói hết, tuyên cổ liền trong nháy mắt ra tay rồi. Đấm ra một quyền. Kinh thiên động địa. Sức mạnh to lớn trực tiếp vỡ ra được. Đem tất cả xung quanh đều dính dấp đi vào. Tuyên cổ, chúng ta là đồng tộc A. Vưu không ngừng né tránh. Hai đại chí cao sức mạnh, căn bản không phải hắn có thể đối phó. Đặc biệt là tuyên cổ. Lực lượng kia càng là để Vưu không cách nào chống lại A. Cho tới Kiệt, Vưu cũng không có đem để ở trong mắt. Dù sao so với mình muốn nhỏ yếu rất nhiều. Có thể là bất kể như thế nào, đó cũng là chí cao. Nếu như bị chờ đến cơ hội, cũng là một con đường chết a.